Các bạn thân mến, trong tập 2 của câu chuyện Hợp đồng hôn nhân, sau khi tìm hiểu, Mạnh Khải đã nhìn ra bộ mặt thật của Ngọc Diệp, một con người gian xảo giấu sau lớp mặt nạ ngoan hiền, và anh đã quyết định hoãn lễ đính hôn với Ngọc Diệp. Điều này đã làm cho nhà họ Ngô một phen rùm beng. Người hứng chịu không ai khác chính là Minh Châu, với tội danh quyến rũ chồng sắp cưới của cô ruột. Minh Châu đã bị đuổi ra khỏi nhà. Tình yêu của Minh Châu và Mạnh Khải liệu có vượt qua được sự phản đối của hai bên gia đình? Mời các bạn cùng đến với tập 3, cũng là tập cuối của câu chuyện Hợp đồng hôn nhân. Bộ váy trễ vai ngắn cũn cỡn bị những cánh tay săn chắc giật xuống. Cô ta sợ hãi bật khóc, dãy dụa điên cuồng không muốn đám đàn ông bẩn thỉu này chạm vào người mình. Cô ta lắc đầu nguầy nguầy như con rối bị người khác mặc sức chà đạp, khản giọng cầu xin. Quay cận mặt cho tao, để thằng đó thấy con đàn bà của nó bị tao chơi nát như thế nào. Dừng lại đi. Ngọc Diệp từng bỏ tiền thuê một đám lưu manh hãm hiếp Minh Châu nhưng bất thành. Bây giờ tình huống đó lại xảy ra y hệt trên người mình. Cô ta bất lực gào thét trong sợ hãi. Chỉ một lúc sau, Hưng càng lúc càng hăng. Có lẽ vì đây là người tình của anh rể nên cảm giác kích thích hơn. Anh ta cố tình làm cho Ngọc Diệp bị khiêu khích. Đồ lẳng lơ không biết xấu hổ. Thế Sơn từ quán bar nhận được điện thoại của Ngọc Diệp liền chạy tới. Tên đàn em của Hưng không cản được nên để anh ta chạy vào trong. Bên tai Thế Sơn là tiếng rên rỉ quen thuộc. Bước chân đang bộ sững sờ khựng lại. Giữa đám cỏ dại, Hưng đang cưỡi trên người Ngọc Diệp. Cả hai không mặc quần áo quần lấy nhau. Cô ta lại rất hưởng thụ, còn hét lên sung sướng khi đạt đến cao trào. Hai tên đàn em của Hưng thì thích thú quay phim lại. Khi thấy Thế Sơn đến cũng không cần cản, để anh ta chứng kiến một màn lẳng lơ kinh tởm của người phụ nữ mà mình sẵn sàng vứt bỏ gia đình để đến với cô ta. Giờ Hưng đã biết vì sao Thế Sơn lại mê mệt ả đàn bà này như vậy. Bị cưỡng bức nhưng cô ta vẫn nảy sinh phản ứng rất sinh động, gợi cảm chưa từng thấy. Sao? Xem vui không? Vừa rồi cô ta liên tục cầu xin tôi. Người phụ nữ của anh chơi vui lắm. Thế Sơn, em... Im đi. Tôi không muốn nghe bất kỳ một lời biện minh nào của cô hết. Em bị ép buộc, em... Ngọc Diệp túm lấy quần áo hoàn hồn ngồi dậy. Thấy ánh mắt thất vọng, đau đớn của Thế Sơn, cô ta biết mình vừa phạm phải một sai lầm to lớn, gấp gáp muốn giải thích, nhưng không biết giải thích thế nào. Tránh ra! Tôi kinh tởm cô! Đồ lăng loàn! Cô ta vừa chạm tay vào Thế Sơn, đã bị anh ta hất văng ra đất, biểu cảm giống như vừa chạm phải một thứ gì đó rất kinh tởm. Ngọc Diệp chết lặng, nhìn anh ta bỏ mặc mình lảo đảo chạy đi. Tiếng cười nhạo đắc ý của Hưng và đám đàn em của anh ta như đóng đinh vào tai Ngọc Diệp. Bộ dạng nhếch nhác của cô ta bây giờ thật sự rất đáng khinh, như món đồ chơi rách nát bị vứt bỏ. Nếu mày còn động đến chị gái tao lần nữa, thì không chỉ một mình Thế Sơn biết được dáng vẻ gợi cảm của mày đâu. Tao sẽ cho cả thế giới này biết, nhớ đó. Ngọc Diệp thẫn thờ nhìn lại chính bản thân mình. Cô ta đang làm gì thế này? Xuất thân là con gái của một gia đình giàu có. Cô ta từng kiêu ngạo biết mấy, được mọi người săn đón ngưỡng mộ. Thế nhưng bây giờ lại phải cầu cạnh vào một tên đàn ông đã có vợ, bị em vợ anh ta trả đũa bằng cách nhục nhã này đây. Nước mắt thì nhau rơi lã chã. Kể từ lúc chào đời, hôm nay chính là lần đầu tiên Ngọc Diệp khóc to như thế. Tiếng nấc từ cuống họng bật ra, mang theo bao nhiêu tủi nhục gào lên thành tiếng. Mạnh Khải bận rộn chiến đấu với món mì ý sốt kem. Anh thích thể hiện nên không cho Minh Châu động vào. Cô ngồi ở phòng khách rảnh rỗi xem tivi, chốc lát lại nghe tiếng anh rít lên trong bếp. Chuyện Đình Chí đến chỗ làm thêm tìm cô, Linh Chi về nhà rồi mới gọi. Cô bạn thì vẫn còn tức lắm, trước khi đem chuyện này nói với ông chú, phải cho Minh Châu biết trước đã. Cậu đang ở chỗ chú Khải à? Ừ, cậu về nhà chưa? Tớ về rồi, tối nay may mà cậu không đến quán đấy. Sao thế, có chuyện gì hả? Đình Chí nổi điên đến tìm cậu, anh ta làm mọi người trong quán ai cũng khiếp sợ, hùng hãn như côn đồ ấy. Anh ta có biết cậu không? Cậu đừng chấp loại người đó, kẻo rước họa vào thân. Tớ không sợ, dù sao anh ta cũng biết rồi. Cô bạn không sợ, nhưng Minh Châu thừa biết tính tình Đình Chí thế nào nên rất lo lắng. Cô sợ Linh Chi sẽ vì mình mà bị liên lụy. Tạm thời cậu đừng đăng ký ca làm buổi tối nhé. Tớ xin phép bố tối mai làm rồi. Cậu xin đổi với chị Dương đi, để tớ nhắn chị ấy cho. Cậu sợ gì vậy, anh ta không dám làm gì tớ đâu. Còn người Đình Chí rất ghê tởm, lại hay để bụng. Cậu không thể lường trước được anh ta sẽ làm gì. Nghe lời tớ đi mà. Ừ, thôi vậy, để tớ đổi ca với chị Dương. Tối nay cậu có về ký túc xá không? Có chứ. Chú Khải chịu thả cậu về à? Đang nhắc đến Mạnh Khải thì anh lau mồ hôi từ trong bếp đi ra, nhớ mày hỏi cô đang nghe điện thoại của ai. Linh Chi không muốn nghe hai người giải thêm đường nên cúp máy. Ông chú yêu vào là mấy trò thật ấu trĩ. Nghĩ đến trưa nay ở quán lau miệng cho Minh Châu, cô bạn lại nổi hết da gà. Anh nấu xong rồi, ăn thôi. Có ngon không vậy? Tất nhiên là ngon, em còn phải hỏi. Công thức bí truyền Hải Nam chỉ cho anh đấy. Chú Nam đợt này không về à anh? Cậu ta ít khi về lắm, mấy tháng mới nghỉ phép một lần. Em ngồi đó đi để anh dọn món. Hôm nay Minh Châu là khách nên rất hưởng thụ. Mạnh Khải vừa quay vào bếp thì có người gõ cửa. Cô sợ bố anh đến bất ngờ như hôm bữa nên cầm túi sách chạy đi trốn. Mạnh Khải bưng hai đĩa mì ra đặt lên bàn rồi bất mãn đi mở cửa. Minh Châu đã chạy vào phòng ngủ từ lúc nào không hay. Sao lại là cậu? Ô hay, cậu phụ với tôi thế mà coi được à? Tôi sợ cậu không biết nấu nên có lòng lặn lội đường xa trở về, còn mua sẵn nguyên liệu rồi này. Hải Nam vừa nói vừa hí hửng đẩy Mạnh Khải sang một bên, rồi xách theo hai cái túi lớn đi vào trong nhà. Hai mắt láo liên xem thử Minh Châu đâu thì thấy hai đĩa mì ý ở trên bàn, biểu cảm khinh thường thấy rõ. Cậu nấu cái gì trông kinh dị vậy? Để đồ đó rồi về đi. Không thích. Trong phòng ngủ, Minh Châu áp tai lên cửa, nghe tiếng Hải Nam bên ngoài mới thở phào đi ra. Hải Nam đương nhiên không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo Minh Châu, còn nhóc này dễ đỏ mặt lắm. Hai người chưa ăn tối đã muốn vận động trước. Cháu tưởng là bố anh ấy đến nên mới vào phòng ngủ để tránh mặt. Anh ấy? Cháu gọi thuận miệng hay thật đó. Nào nào, thử gọi chú bằng anh xem. Cậu ngớ miệng đúng không? Gương mặt gợi đòn của Hải Nam khiến Mạnh Khải chỉ muốn tống ra khỏi cửa ngay lập tức. Lần nào anh muốn lãng mạn cùng Minh Châu, cậu ta đều xuất hiện đúng lúc để phá đám. Hải Nam nhún vai xem đây như nhà mình, cầm theo hai bịch đồ ăn vào bếp. Minh Châu vuốt vuốt tóc, tự dưng thấy ngượng ngùng quá. Ăn thôi, đừng quan tâm đến cậu ta. Không đợi chú ấy ăn chung ạ? Anh chỉ nấu hai phần thôi, em ăn thử đi. Minh Châu chưa ăn mì ý sốt kem phiên bản đặc biệt này bao giờ, sợ mì bị bở còn kem thì có mùi lạ. Trước ánh mắt mong đợi của Mạnh Khải, cô cười cười ăn thử một miếng tôm. Mặn quá, giống như anh đem mùi vị của biển vào trong tôm mì vậy. Minh Châu dù cố gắng nhưng không thể nuốt xuống được. Không ngon sao? Hơi mặn. Em nhả ra đi. Mạnh Khải rút khăn giấy rồi chìa ra để Minh Châu nhả vào tay mình. May quá anh vẫn chưa thử. Hải Nam đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, bắt chéo chân đứng dựa lưng vào tường, cười nhạt hỏi. Thế nào, dở tệ đúng không? Cũng không đến nỗi nào, chỉ là hơi mặn thôi ạ. Hơi mặn của cháu là nửa hũ muối đấy. Chú thấy người yêu cháu chẳng có tâm chút nào. Có khi cậu ta nấu nhưng mà không dám ăn thử, đem cháu ra làm chuột bạch thí nghiệm. Chú là đầu bếp nên nấu giỏi là đương nhiên, cháu thấy Mạnh Khải mới nấu lần đầu như vậy là ngon rồi. Không biết có phải do chơi chung quá lâu nên Hải Nam có năng lực đi guốc trong bụng anh không? Quả thật Mạnh Khải nấu xong nhưng chưa nếm thử, anh có nấu ăn bao giờ đâu nên cũng ngại tự đánh giá. Minh Châu không nhận ra được điều đó, cả buổi tối anh loay hoay trong bếp nấu đồ ăn cho cô, tuy dở nhưng vẫn thấy siêu lòng. Cô bênh Mạnh Khải chằm chằm khiến Hải Nam chỉ biết lắc đầu thốt lên một câu. Yêu đương mù quáng. Sau khi nấu bữa tối cho Mạnh Khải xong, Hải Nam không muốn ở lại đó làm bóng đèn nên ra về. Anh lái xe dạo một vòng, sực nhớ hôm trước còn nợ Linh Chi một chầu đi ăn nên gọi hỏi xem bây giờ con nhỏ đó có rảnh hay không. Linh Chi đang nằm ở trên giường buồn chán quá, không có gì làm nên xem phim. Kể từ lúc Minh Châu có bạn trai liền cho cô ra rìa. Ông chú giữ người yêu cứ như giữ của, hễ tí là gọi. Đang ở trên đường cũng gọi, đi ăn cũng gọi. Cô xúi Minh Châu chặn mấy lần rồi, nhưng mà cô bạn không dám. Điện thoại vừa đổ chuông, nhìn cái tên đang hiển thị chưa đến 3 giây, Linh Chi đã nghe máy, giọng cô ỉu xìu. Chú Nam! Cháu đang làm gì vậy? Cháu ở nhà, chú về chưa ạ? Về rồi, đi ăn với chú không? Đi chứ, chú tới nhà đón cháu nhé. Ừ, chú gần tới nhà cháu rồi, thay quần áo đi. Dạ. Linh Chi vui vẻ nhảy xuống giường, mở tủ lấy một bộ váy ngắn tay mặc vào. Đi với chú Nam nên không cần trang điểm làm gì, đến son môi cô cũng không tô, hí hưởng chạy xuống dưới nhà đợi. Bà Hương ngồi ở phòng khách xem tivi, thấy con gái chuẩn bị ra ngoài liền hỏi. Con định đi đâu? Chú Nam rủ con đi ăn. Có chú con không? Không ạ, chú ấy bận chăm người yêu rồi. Bà Hương thắc mắc với cách trả lời lấp lửng của con gái nên hỏi tiếp. Con biết bạn gái chú Khải là ai à? Ừ, đâu có, con đoán vậy thôi. Chú Nam thân như vậy, chú ấy còn bỏ rơi không hẹn hò với người yêu thì làm gì nữa mẹ? Mẹ nghe ông nội nói, bạn gái của chú con tên Minh Châu. Mới đầu còn tưởng là con bé nhà họ Ngô, nhưng nghĩ lại không phải. Chú Khải mà quen Minh Châu bạn con thật thì gu mặn quá mẹ nhỉ? Ừ, ông nội chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Xưa gì Linh Chi đã thấy lo cho thân phận làm con dâu của Minh Châu. Đến lúc đó cô phải kêu bạn mình bằng thím ư, ôi thôi ngượng miệng chết mất. Hải Nam vào nhà xin phép đàng hoàng rồi mới đưa Linh Chi đi. Mới lên xe cô đã vui vẻ hỏi. Chú về khi nào vậy? Chú về lúc chiều. Ồ, chú không hẹn chú Khải sao? Chú Khải của cháu bây giờ đang bận ôm ấp Minh Châu rồi, không vác mặt ra đường đâu, chú vừa từ chỗ cậu ta về. Chỗ người ta đang yêu đương, chú đến không sợ ăn đường ngọt chết à? Chú không biết đâu, lúc chưa đi ăn, chú Khải săn sóc Minh Châu cứ như em bé ấy. Cháu ganh tị thì cũng quen bạn trai đi. Nhắc đến quen bạn trai, Linh Chi lại rầu rĩ thở dài. Hải Nam nhướng mày, tưởng con bé có tâm sự nên quan tâm hỏi. Cãi nhau với bạn trai à? Không ạ, cháu bị đá rồi. Cháu thế này mà có người dám đá? Vâng, cậu ta chê cháu phiền. Thằng nhãi nào không biết tốt xấu thế. Vậy còn chú có thấy cháu phiền không? Tất nhiên là không rồi. Câu trả lời của Hải Nam như vực dậy tinh thần Linh Chi, cô bạn nhanh chóng vui vẻ trở lại, mồm miệng toe toét đem ông chú ra nói xấu. Mạnh Khải đang rửa chén trong bếp hắt xì liên tục, Minh Châu dọn bàn xong, ôm sẵn túi ngồi ở phòng đợi anh đưa về. Còn 20 phút nữa, ký túc xá đóng cửa, không biết Mạnh Khải rửa gì trong đó chẳng chịu ra. Cô hết kiên nhẫn lớn tiếng nói vọng vào. Anh sắp xong chưa vậy? Xong rồi, xong rồi. Đừng làm trễ giờ của em đó. Ờ. Anh chính là đang cố tình giữ cô ở lại, nên không cần vội vàng làm gì, vừa rửa chén vừa thong dong huýt sáo. Tàn cuộc, Hải Nam để lại trong bếp như nấu cho 10 người ăn. Không biết cậu ta chế biến kiểu gì, đem hết chén đĩa trong nhà anh ra bày biện, đúng là kiếm chuyện. Minh Châu vẫn chưa kể, Đình Chí đến chỗ làm thêm tìm cô. Đợi lát nữa trên đường về, cô kể với anh sau vậy. Cô hết nhìn đồng hồ quả lắc ở trên tường, rồi nhìn điện thoại. Thấy Mạnh Khải dề dà quá, bèn vô bếp kêu anh. Còn mỗi một cái đĩa duy nhất đã sáng bóng rồi, mà anh vẫn kiên nhẫn rửa đi rửa lại. Không biết Minh Châu đang lù lù đứng phía sau, mím môi quan sát. Mạnh Khải, anh cố tình đúng không? Ai đó giật mình, xem tí làm rơi cái đĩa, chột dạ chối. Anh đang rửa mà, sắp xong rồi, em ra phòng khách đợi đi. Em tự về. Không được. Anh tránh ra, lần nào anh cũng hứa xuông, em không thèm thích anh nữa. Em nói gì đó, rút lại lời nói vừa rồi ngay đi. Không thích, anh dựa vào đâu ra lệnh cho em? Minh Châu giận dỗi bỏ ra phòng khách, Mạnh Khải lau tay rồi lật đật chạy theo. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô giận đến phùng mang trợn mắt như thế, nên vội kéo tay Minh Châu lại rồi dỗ ngọt. Anh đưa em về. Không cần. Đừng bướng. Anh quát em. Không có, anh nào dám quát em cơ chứ. Hai người lôi lôi kéo kéo ra tới cửa, Minh Châu bị anh ôm chặt cứng không mang giày được. Trong người đang bực bội chuyện anh thất hứa nên lạnh nhạt đẩy ra. Cô chưa thấy ai mặt dày như Mạnh Khải, cứ tưởng anh là người lớn nên hiểu chuyện, không ngờ 5 lần 7 lượt, hứa nhưng lại không giữ lời, toàn lợi dụng cơ hội bắt cô ở lại. Trễ rồi, để anh đưa em về, nhé, anh xin lỗi. Cô không cần anh đưa về, nhưng chợt nghĩ tới khả năng Đình Chí đang rình rập trước cửa ký túc xá đợi mình, thì ậm ừ đồng ý. Mạnh Khải mở cờ trong bụng, tưởng cô hết giận mình rồi, nên bộ đi lấy chìa khóa xe. Suốt cả đoạn đường, cô không nói với anh câu nào. Hậm hực nhìn ra cửa xe, còn thích hơn ngắm gương mặt điển trai của anh. Mạnh Khải cảm thấy tủi thân ghê gớm, anh đã làm gì sai đâu, muốn gần gũi bạn gái cũng bị giận. Tình trạng như vậy kéo dài 2 ngày liên tiếp, Linh Chi là người ở giữa chịu trận cho màn cãi nhau của ông chú và bạn thân. Lần này cô ủng hộ Minh Châu, không nên yêu đương mà bỏ bê học hành. Cứ bị ông chú giữ khư khư bên cạnh như thế, chưa sò gì kiến thức cũng chui hết vào trong bụng, đợi to ra rồi học gì nữa. Mạnh Khải không gọi điện được cho Minh Châu nên chuyển sang công kích điện thoại của cháu gái, liên tục gọi hỏi người yêu bé nhỏ của mình đang làm gì. Xác định Hoàng Đức không hẹn gặp Minh Châu mới yên tâm làm việc. Đình Chí đâu rồi? Nó còn ngủ bố à? Ông cụ không thèm nhìn mặt con dâu. Chuyện bà Sương chưa gì đã có ý định đưa bố chồng vào viện dưỡng lão đã khiến ông cụ tức giận. Chồng bà ta mấy hôm nay cũng đối xử lạnh nhạt, không thèm hé môi nửa lời. Với bản tính trăng hoa của ông Khiêm, bà ta sợ rằng mình sẽ bị chồng chán chê rồi ra ngoài kiếm phụ nữ khác. Ông cụ đanh mặt hỏi. Minh Châu vẫn không chịu về sao? Hôm qua con có gọi cho con bé, nó vẫn muốn ở ký túc xá. Anh làm sao thì làm, nhanh chóng thuyết phục nó dọn về đây. con cháu nhà họ Ngô không thể lưu lạc bên ngoài. Vâng. Bước chân Đình Chí khựng lại, anh ta đợi trên phòng không xuống ăn sáng cũng chẳng ai thèm gọi. Mọi khi ông nội sẽ chờ anh ta xuống rồi mới ăn sáng. Thế nhưng hôm nay vừa mở miệng đã nhắc đến Minh Châu, còn đệm vào cái câu anh ta ghét cay ghét đắng. Còn cháu nhà họ Ngô sao? Thật nực cười. Bà Sương biết mình không nên lên tiếng, nhưng không thể để quyền lợi của con trai bị ảnh hưởng, nên ngẩng mặt lên nói. Bố, con nghĩ cứ để Minh Châu ở ký túc xá sẽ tốt hơn. Chúng ta chu cấp tiền cho nó mỗi tháng là được rồi. Nếu đón nó về, trong nhà sẽ lại xáo xảo không yên. Mẹ con bà luôn là người gây chuyện, thử hỏi cái nhà này có yên ổn được không? Bà nên dạy lại thằng bất tài kia, chứ lỗi không phải đổ lỗi cho Minh Châu đâu. Đình Chí nó nóng tính, nên đôi lúc không kiểm soát được lời nói của mình. Nó không có ý xấu gì cả. Ông đừng luôn miệng mắng con là đồ bất tài vô dụng nữa. Nó nghe được sẽ thấy tủi thân lắm. Bộ tôi mắng gì sai sao? Ngoài ăn bám rồi gây sự ra, nó còn làm được cái gì? Bà lúc nào cũng bênh vực nó. Đợi đến ngày nó vô tù ngồi, bà còn bênh vực nữa không? Ông... Thôi thôi, ăn sáng đi. Vợ chồng anh chị thích cãi nhau thì dọn hết ra ngoài. Ông cụ lên tiếng cảnh cáo khiến bà Sương ấp úng im mặt. Đằng sau bức tường, hai mắt Đình Chí đục ngầu, hàm răng nghiến chặt. Lúc nãy trong đầu vừa nảy sinh một ý định nhưng không dám. Nhờ câu nói như tát nước vào mặt của ông Khiêm, anh ta càng hạ quyết tâm phải đem Minh Châu biến mất. Nhà họ Ngô chỉ có một đứa cháu là anh ta mà thôi. Có thêm Linh Chi cùng làm chung, Minh Châu vui hơn hẳn, quay qua quay lại đều có người để tám. Trong quán hầu như ai cũng mến Linh Chi bởi sự hoạt náo vui vẻ. Đặc biệt là sau cái hôm Đình Chi đến quán quậy phá, bị cô mắng cho cục đuôi bỏ đi, ai cũng tò mò, không biết gia đình của cô bạn làm gì. Nhờ Minh Châu đang giận ông chú mà Linh Chi không bị cho ra rìa nữa, hết giờ làm liền rủ cô đến quán ăn vặt hôm trước. Rủ thêm Hoàng Đức nữa nhé. Cậu thích Hoàng Đức à? Sao lúc nào cũng đòi rủ cậu ấy thế? Đi với Hoàng Đức vui mà, cậu ấy vừa ga lăng vừa chu đáo, tớ cũng thích ngắm trai đẹp nữa. Cậu ngắm chú Nam chưa chán hả? Này, cậu đừng ghẹo tớ nhé, tớ không mê trai bỏ bạn giống cậu đâu. Linh Chi chỉ mới đi riêng với chú Nam một lần, nhưng sau khi kể cho Minh Châu nghe xong, cô bạn cứ lấy chuyện này ra ghẹo cô mãi. Nhưng không hiểu sao Linh Chi lại thấy ngại thật. Tối hôm đó, chú Nam còn đưa cô đi bar, hai người cậu uống rượu, còn có... Nghĩ tới hai gò má cô ửng hồng lên. Sao nhắc tới chú Nam cậu lại đỏ mặt hả? Có đâu chứ. Có này, nói thật đi, cậu và chú Nam có chuyện gì rồi? Cậu đừng hỏi tớ nữa, tớ xấu hổ chết mất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu mau nói thử xem nào. Minh Châu gấp gáp hối, Linh Chi thở dài ảo não. Hôm đó tớ uống rượu, nhìn nhầm chú Nam thành suy bảo, tớ đã hôn chú ấy. Trời ạ, cậu hôn chú Nam á? Phản ứng của chú ấy thế nào? Chú Nam sững sờ, sau đó đẩy tớ ra, tớ gọi điện định xin lỗi, nhưng mà chú ấy chặn tớ rồi. Tối hôm đó, Hải Nam đã bị cháu gái của Mạnh Khải dọa cho một phen khiếp sợ. Nếu biết Linh Chi uống rượu vào sẽ liên tục đòi ôm hôn anh, thì có chết anh cũng không dẫn con bé đi bar nữa. Không phải anh chưa từng có bạn gái mà sợ mất đi nụ hôn đầu. Tại vì Linh Chi là cháu gái của Mạnh Khải nên sẽ khó xử vì thường xuyên gặp nhau. Bây giờ thì hay rồi, không biết con bé đó thế nào, nhưng anh thì rất ngại. Tự dưng bị một con nhóc đè xuống ôm mặt hôn, còn sờ soạng khắp người. Đến điện thoại anh cũng không dám nhận. Linh Chi ra xe máy ra rồi lấy mũ bảo hiểm đưa cho Minh Châu. Hai cô bạn thống nhất sẽ không rủ Hoàng Đức. Phía sau một chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi bám theo, duy trì một khoảng cách nhất định để hai cô gái phía trước không phát hiện được. Người cậu cần bắt cóc là con nhóc phía sau đúng không? Bắt cả hai đứa, tôi sẽ trả gấp đôi. Ánh mắt Đình Chí híp lại, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Minh Châu. Để thực hiện âm mưu độc ác này, anh ta không thể thực hiện một mình mà có sự giúp đỡ của người khác, đó chính là Ngọc Diệp. Trong khi Đình Chí cùng một đám côn đồ bám theo Minh Châu, thì Ngọc Diệp về nhà. Giờ này ông Khiêm sẽ đến công ty, nên chỉ có ông cụ và bà Sương ở nhà. Bà Sương đau đầu nằm nghỉ ở trong phòng, còn ông cụ thì vừa bảo tài xế đưa đi ra ngoài, không nói là đi đâu. Ngọc Diệp rón rén đi lên cầu thang tầng 2, trong tay là chiếc chìa khóa Đình Chí đưa lúc nãy. Cô ta ép sát vào tường, lách qua camera, rồi lẻn vào trong phòng. Két sắt nằm ở dưới chân bàn làm việc của ông Khiêm. Ngọc Diệp biết được mật khẩu nên mở rất nhanh. Nhìn thấy những xấp tiền dày cộm chất thành hàng ngay ngắn, hai mắt cô ta sáng rực lên, nhanh chóng đem bỏ hết vào túi xách. Cậu có nhìn thấy chiếc xe màu đen phía sau không? Minh Châu nhìn vào gương chiếu hậu rồi đáp. Có, sao thế? Tớ để ý chiếc xe đó theo bọn mình từ lúc dừng đèn đỏ tới giờ. Trong đầu Minh Châu chợt nghĩ đến một khả năng, có khi nào là Đình Chí hay không? Cậu tìm chỗ nào đông người rồi tấp vào đi. Linh Chi vặn tay ga, chiếc xe máy đột ngột tăng tốc, khiến người ngồi trong chiếc xe ô tô phía sau rít lên chửi thề. Đoạn gần tới trung tâm thương mại, Linh Chi tấp vào, cả hai cùng nhìn lại thì không thấy chiếc xe kia đâu nữa. Minh Châu vẫn chưa buông lòng cảnh giác nói. Thôi, chúng ta về đi. Cậu lại sao thế? Chắc là trùng hợp thôi. Giữa ban ngày thế này ai dám làm gì chứ? Lên xe, sắp tới quán rồi. Bụng tớ đang đánh trống kêu gào đây này. Cô không có tâm trạng ăn uống gì nữa, chốc lát lại ngoái đầu ra sau nhìn. Linh Chi buông lòng cảnh giác rất nhanh. Chiếc xe bám đuôi lúc nãy đã sớm bị cô bạn ném qua một bên, tập trung lo lấp đầy cái bụng đói trước. Chúng ta gọi như hôm bữa nhé. Gọi ít thôi, ăn không hết đâu. Cậu yên tâm, tớ sẽ ăn hết. Minh Châu cười trừ chiều theo ý cô bạn. Bên ngoài Đình Chí đã theo tới, quán đông khách nên anh ta không thể làm gì, chỉ có thể ngồi trên xe đợi. Ngọc Diệp lấy được tiền bèn thể hiện sự quan tâm, gọi điện hỏi han tình hình. Sao rồi, tóm được nó chưa? Vẫn chưa, có cả con bạn thân của nó, tôi muốn bắt luôn hai đứa. Còn bắt Linh Chi làm gì, kệ nó đi, không được để xảy ra rắc rối đâu. Bây giờ cô đến căn nhà hoang trên núi đợi con. Ờ. Đình Chí thích tự làm theo ý mình, không quan tâm đến lời nói của bất kỳ ai. Hôm nay anh ta nhất định phải bắt luôn cả Linh Chi để rửa nỗi nhục hôm trước. Hai cô bạn không cảm giác được nguy hiểm đang ở rất gần mình. Minh Châu chỉ ăn qua loa rồi ngồi đợi Linh Chi. Trong lúc đó thì cô có xem qua mấy tin nhắn của Mạnh Khải vừa gửi. Không nhịn được sự quan tâm nên gọi cho anh. Điện thoại vừa kết nối đã nghe một tràng ho sặc sụa, giọng nói thều thào truyền tới. Em đang làm gì vậy? Em đang đi ăn vặt với Linh Chi, anh có cần đến bệnh viện khám không? Bị cảm thường thôi, anh uống thuốc là khỏi ấy mà, không cần đến bệnh viện. Anh bệnh thì ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng tham công tiếc việc. Ờ, anh đang ở nhà, vậy chiều em đến nhé. Vâng. Giọng Mạnh Khải yếu ớt làm Minh Châu mủi lòng. Anh nhắn tin nói mình đang bị bệnh, tự dưng cô không thể giận anh được nữa. Linh Chi nhíu mày lắc đầu. Chú Khải lại dụ cậu đến nhà. Anh ấy bị cảm. Cảm thì uống thuốc, bộ cậu có tác dụng giải cảm hả? Chú ấy lắm chiêu thật. Trong phòng làm việc, Mạnh Khải để điện thoại xuống rồi mỉm cười hài lòng. Anh sắp bị cảm rồi, phải xử lý cho xong tập tài liệu trên bàn để buổi chiều còn ở nhà nghỉ ngơi nữa. Minh Châu đồng ý tới, chứng tỏ trong lòng cô rất lo lắng cho anh. Tâm trạng bỗng chốc liền trở nên phấn khởi. Hai hôm nay anh không tập trung vào việc gì được, trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào để Minh Châu mau hết giận. Chiều giả bệnh này là Hải Nam bày cho anh, không ngờ có hiệu quả thật. Ăn xong, Linh Chi đưa Minh Châu về lại ký túc xá. Suốt cả đoạn đường cô vẫn còn thấp thỏm. Chốc lát lại nhìn xem có ai đang theo dõi mình hay không. Ngay lúc này, Đình Chí đã ở khúc cua phía trước đợi sẵn. Chiếc xe máy vừa cua vào liền tông phải hai thanh niên đang từ trong phóng ra. Cú va chạm khiến Linh Chi lảo đảo tay lái, cả người và xe cùng ngã xuống đường. Minh Châu xây sầm mặt mày, chưa kịp ngồi dậy thì thanh niên kia nhanh tay dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mũi cô lại. Trước mắt bỗng nhiên trời tối sầm, nhanh đến nỗi làm cô không kịp nhìn rõ mặt người đàn ông đang ngồi trong xe. Linh Chi cũng rơi vào tình huống tương tự, cả hai bị đẩy lên chiếc ô tô đậu sẵn. Mọi chuyện diễn ra đúng như mong đợi của Đình Chí, chiếc xe nhanh chóng biến mất ở trên phố. Liên quan đến pháp luật không phải chuyện nhỏ, do đó Ngọc Diệp phải giúp Đình Chí giải quyết đứa cháu đáng ghét kia một cách nhanh gọn, không được để lộ sơ hở gì. Đám lưu manh cô ta thuê chỉ có nhiệm vụ bắt cóc Minh Châu, phần còn lại cô cháu Ngọc Diệp sẽ xử lý. Cả hai đều có chung kẻ thù, vậy nên cách tốt nhất là hợp tác cùng nhau, càng ít người biết càng tốt. Linh Chi bị tẩm thuốc mê ít hơn nên lơ mơ tỉnh. Đường núi sốc này khiến đầu cô bị va đập vào cửa xe đau điếng. Giọng nói ồm ồm của gã ngồi trước vang lên. Gần tới chưa vậy? Đình Chí xem định vị rồi hờ hững đáp. Đi thêm 5 phút nữa. Chết tiệt, là anh ta. Linh Chi mím môi. Không ngờ Đình Chí dám cả gan bắt cóc cô và Minh Châu. Đã tỉnh nhưng cô không để bọn họ phát hiện. Hé mắt thì thấy Minh Châu rũ rượi nằm ở ghế sau. Bên cạnh là Đình Chí. Cô phải nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi đây, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn tính mạng cho cả hai. Xe chạy thêm một đoạn, qua hết đường đất gồ ghề thì thấy một căn nhà bỏ hoang. Ngọc Diệp đang đứng ở trước chờ sẵn. Đem hai đứa nó vào trong trói lại. Không phải cô đã dặn đừng động tới Linh Chi rồi sao? Còn bắt cóc nó làm gì? Kệ tôi. Còn Đưa tiền cho bọn họ đi. Đình Chí hất cằm như ra lệnh. Ngọc Diệp tức lắm, nhưng hai người họ đang ngồi chung thuyền, không được xảy ra xích mích. Tay chân Linh Chi bị trói lại, cô khép hờ mí mắt nằm bệt dưới đất, xung quanh dơ giấy bẩn thỉu khiến cô muốn buồn nôn. Minh Châu càng đáng thương hơn, cả người bị trói vào cây cột giữa nhà, miệng dán băng keo, muốn kêu cũng không kêu được. Đám lưu manh kia hí hửng nhận tiền nên trói qua loa xong rồi ra ngoài. Linh Chi tranh thủ cơ hội lên tiếng. Minh Châu, cậu tỉnh chưa? Minh Châu! Nghe tiếng ai đó gọi mình, Minh Châu mơ màng tỉnh. Cô kinh hãi nhìn Linh Chi tay chân bị trói đang nằm ở dưới đất. Muốn đáp lại nhưng chị ú ớ không nói ra được. Chúng ta bị Đình Chí và cô Diệp bắt cóc rồi. Cô nghĩ chỉ có Đình Chí nhắm vào mình, không ngờ Ngọc Diệp cũng tham gia. Nhưng kéo theo Linh Chi bị liên lụy, cô cảm thấy rất có lỗi. Tiếng nói chuyện đang nghe rất gần, hai cô bạn vội nhắm mắt, giả vờ như vẫn chưa tỉnh. Ngọc Diệp bất mãn lên tiếng. Còn không thể tự ý quyết định như thế được. Chúng ta đã thống nhất chỉ bắt cóc mỗi Minh Châu thôi. Giờ thêm Đinh Chi nữa, con định giải quyết thế nào đây? Cứ như vậy mà làm, trốn sống luôn cả hai đứa. Mạnh Khải sẽ lần ra đó. Cô chết nhát như vậy thì đừng tham gia. Đình Chí nhếch môi khinh thường rồi cầm hai cái xẻng dựng ở gốc cột đi trước. Ngọc Diệp thăm dò xem thử hai đứa đang ngấm thuốc mê kia đã tỉnh chưa. Thấy không có gì bất thường, liền chạy theo Đình Chí. Khốn nạn, cậu nghe thấy không? Bọn họ định chôn sống tụi mình. Linh Chi lê lết thân thể trên nền đất, mặc kệ da thịt bị ma sát chảy chùa, nhích dần từng chút một đến chỗ của Minh Châu. Để tớ gỡ băng keo cho cậu. Cô hì hục thử quay lưng về phía Minh Châu quỳ gối. Hai tay bị trói ngược ra sau nên không dùng được nhiều sức. Thử mấy lần, đến khi dây thừng cứa vào cổ tay, hắn lên từng đường mới giật ra được. Minh Châu sốt sắng nói. Tay cậu bị thương rồi. Không sao, chúng ta phải nhanh chóng chạy khỏi đây trước khi hai người họ quay lại. Bên kia có cái xẻng. Để tớ. Linh Chi phát huy khả năng bò trườn trên đất, nhìn tay chân của bạn bị chảy mà Minh Châu xót xa. Cả người cô bị dính vào cây cột, không thể làm được gì khác ngoài trông đợi vào vận may. Ở một nơi khác, có hai người đang hì hục đào đất. Mới mưa tối qua nên đất ở đây rất tơi xốp. Chưa đầy 30 phút, Đình Chi đã đào xong một cái hố lớn, ước chừng sáng người của Minh Châu rồi dừng lại. Ngọc Diệp chưa động tay vào mấy việc nặng nhọc này bao giờ nên rề rà cả buổi chưa ra hình dạng gì. Chiếc xe máy của Linh Chi con đem đi đâu? Đám lưu manh kia đem đi tháo lắp rồi bán lại. Chết thật, công an sẽ tìm ra đó. Sao con suy nghĩ đơn giản như vậy hả? Cô lo đào đi, tôi quay lại xem hai đứa nó thế nào rồi. Cô đào không nổi nữa, để cô quay lại xem, sẵn tiện gọi cho đám lưu manh kia dặn bọn chúng xử lý chiếc xe, tốt nhất là nên đốt đi. Đình Chí chỉ quan tâm làm cho Minh Châu biến mất khỏi thế giới này. Những việc còn lại, anh ta tự tin đã có Ngọc Diệp xử lý. Bởi một trong hai người bị phát hiện thì người kia cũng không yên. Đã quá nửa buổi chiều nhưng con gái vẫn chưa về. Bà Hương thấy lạ nên gọi điện hỏi. Nhưng gọi đến mấy lần đều thuê bao. Bà thử gọi cho Minh Châu cũng y hệt như vậy. Không biết hai đứa nhóc đó đi đâu rồi. Mà có đi đâu, con gái bà cũng gọi xin phép. Đằng này còn tắt máy. Bà Hương nghĩ tới nghĩ lui, lo lắng quá nên gọi cho Mạnh Khải. Linh Chi có nói với chú nó đi đâu không? Con bé vẫn chưa về nhà sao? Chưa về, chị gọi cho nó nhưng không được. Để em gọi cho Minh Châu. Điện thoại Minh Châu cũng tắt máy, không biết hai đứa nó đi đâu. Bây giờ chị tới quán hỏi thử xem. Mạnh Khải nhíu mày, mới lúc trưa anh còn gọi cho Minh Châu kia mà, sao bây giờ lại không gọi được? Anh bắt đầu hoang mang, lấy chìa khóa xe rồi ra ngoài. Mạnh Khải không đến chỗ làm thêm của Minh Châu mà chạy thẳng đến quán ăn vặt. Trong quán có camera, anh nhờ họ cho xem lại, thì thấy cách đây 3 tiếng, cháu gái anh và Minh Châu có đến quán. Camera ở trước còn quay lại được, lúc hai người rời khỏi, theo hướng chạy đi, thì đoán là về ký túc xá. Mạnh Khải tiếp tục đến ký túc xá, hỏi thăm bạn cùng phòng của Minh Châu, thì nghe nói từ trưa đến giờ cô vẫn chưa về. Lạ thật, rốt cuộc hai con nhóc đó đi đâu rồi? Anh đã tìm hết những chỗ mà mình biết, nhưng không có một thông tin gì. Bà Hương không tìm được con gái, sốt ruột bàn với Mạnh Khải nên báo công an. Lúc này anh mới sực nhớ mấy hôm trước, Linh Chi có kể Đình Chi đến quán tìm Minh Châu gây sự. Mạnh Khải đành mặt ngay lập tức lái xe đến nhà họ Ngô. Ông Khiêm không biết tiền trong két sắt của mình bị trộm, đi làm về thì nghe thím Hà nói Ngọc Diệp có về nhưng chỉ một lát rồi đi nên cũng không quan tâm lắm. Căn nhà rộng lớn là thế nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. ông ta cũng chán ngấy với việc nhìn mặt bà Sương, nên không hỏi gì về bà ta. Đình Chí đâu? Cậu Chí đi đâu từ sáng không thấy về thưa ông? Bà Sương biết chồng về nhưng trốn trong phòng không dám ló mặt ra ngoài. Chiếc chìa khóa phòng làm việc của ông Khiêm bị con trai cuỗm mất. Lúc sáng Đình Chí vào phòng lục tung đồ đạc không biết tìm thứ gì. Lúc bà ta hỏi thì con trai không nói. Giờ lục lại thấy mất chùm chìa khóa. Bà ta đã dự đoán được kết cục khi ông Khiêm biết chuyện này, nên cầu trời khấn phận cho Đình Chí đem chìa khóa trở về. Còn lấy bao nhiêu tiền thì bà ta có thể xoay sở bỏ vào. Ông chủ, có cậu Khải đến. Mạnh Khải đi thẳng vào phòng khách, không đợi ông Khiêm lên tiếng đã hỏi trước. Con trai ông đâu rồi? Cậu tìm nó có chuyện gì không? Minh Châu mất tích, chắc chắn có liên quan đến cậu ta. Cậu nói gì? Minh Châu mất tích sao? Con bé? Mau gọi cho con trai ông đi, hỏi xem cậu ta đang ở đâu. Được, được. Ông Khiêm luống cuống bấm số con trai. Nghe nói Minh Châu mất tích, ông ta cũng sốt sắng gọi. Mày đang ở đâu? Bố hỏi làm gì? Mày bắt cóc Minh Châu đúng không? Mau đưa con bé về nhà cho tao. Mày mà làm gì con bé thì không hòng được mang họ Ngô nữa đâu. Bố điên à? Tôi bắt cóc nó làm gì chứ? Tao báo công an rồi. Nếu mày có liên quan thì chuẩn bị ăn cơm tù đi. Tao không giúp mày nữa đâu. Mặt mày Đình Chí tái mét, ném cái xẻng xuống đất rồi chạy đi tìm Ngọc Diệp. Không hiểu sao mới đó chuyện anh ta bắt cóc Minh Châu đã bị bại lộ. Lúc này Ngọc Diệp đang một mình đối phó với hai con nhóc. Cô ta không ngờ khi mình rời đi, Linh Chi và Minh Châu đã tự cởi trói được. Bỏ xẻng xuống, mày đừng làm bừa. Cậu chạy trước đi. Tay Minh Châu rớm máu, vì để cắt được sợi dây trói, Linh Chi đã dùng xẻng thử qua mọi cách. Lúc đánh xuống không may đánh trúng tay cô. Máu đã khô nên đọng lại thành từng vệt dài. Vết thương rách ra, ló cả thịt non nhìn qua rất kinh người. Cô cầm xẻng kề vào cổ Ngọc Diệp. Hai người sắp sửa bỏ chạy thì cô ta quay lại. Minh Châu đang uy hiếp cô ta, nhường cơ hội chạy trước cho Linh Chi. Nhưng cô bạn không muốn, nhất quyết nói. Chúng ta phải cùng đi. Bọn mày không chạy thoát được đâu. Đình Chí sắp quay lại rồi. Minh Châu mím môi run run, dùng xẻng đập vào trán Ngọc Diệp. Quá nóng vội phải rời khỏi đây, nên cú đập dùng lực rất mạnh. Ngọc Diệp trợn mắt, không kịp tránh ôm đầu rên la. Nhân cơ hội đó, hai cô gái cùng bỏ chạy. Mẹ kiếp, đứng lại đó. Đình Chí như bóng ma lù lù xuất hiện, khiến Minh Châu quỳnh quáng. Linh Chi chạy không lại cô, nên còn phía sau. Đình Chí chỉ cách cô bạn mấy bước chân, gương mặt hung dữ vặn vẹo rất đáng sợ. Linh Chi! Linh Chi bị Đình Chí túm được tóc, giật ngược ra sau. Minh Châu hét lên thảng thốt. Cô không thể bỏ rơi bạn mình nên quay lại cứu. Đình Chí đang rất tức giận, ghì Linh Chi xuống đất, không chút lưu tình đạp vào lưng cô. Minh Châu chạy tới đánh túi bụi vào người anh ta, khàn cổ gào lên. Anh điên rồi, bỏ cậu ấy ra. Bỏ này! Đồ khốn, anh không được đánh cậu ấy. Không đánh nó thì tao đánh mày. Đình Chí nghiến răng quay ngược lại bóp cổ Minh Châu. Tờ máu trong mắt đỏ ửng, tàn nhẫn dùng sức muốn bóp chết cô. Minh Châu vì thiếu dưỡng khí mặt đỏ như gấc. Cô gấp gáp há miệng hít thở, nhưng cổ họng bị chặn lại, sức lực như đang rút cạn dần. Đình Chí, đừng để bọn nó thoát. Ngọc Diệp thất thểu đuổi tới, trên mặt toàn là máu. Cô ta cầm theo cái xẻng lúc nãy, vẻ mặt độc ác tựa như ma quỷ. Linh Chi nén đau lồm cồm ngồi dậy. Thấy Minh Châu bị Đình Chí bóp cổ, mặt mày tái mét, liền sống chết lao tới, dùng hết sức cắn vào tay anh ta. Ngọc Diệp thấy thế cũng lảo đảo chạy tới. Bốn người giằng co nhau, tình thế bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Không được đánh cậu ấy! Thả Minh Châu ra, thằng khốn này! Con điên, có bỏ ra không hả? Cánh tay của Đình Chí bị cắn đến chảy máu, cũng vì thế mà anh ta mới buông tay ra khỏi cổ Minh Châu. Kẻ đánh người nháo không ai nhường ai. Ngọc Diệp đứng ngoài quan sát, âm thầm vung xẻn lên. Ánh mắt độc ác đang nhắm đến Minh Châu. Nhưng khi cô ta đánh mạnh xuống thì bị Linh Chi phát hiện. Cô nhanh tay đẩy Minh Châu ra, cú đánh như trời giáng bất ngờ giáng xuống người đối diện. Không gian bỗng trở nên yên ắng lạ thường sau tiếng kinh hô của Linh Chi. Cô run rẩy chạy tới nấp sau lưng của Minh Châu. Vừa rồi trong lúc nguy cấp, cô hoảng quá nên mới làm thế. Ánh mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng. Còn người của Đình Chí trợn trắng, máu bắn lên áo của Ngọc Diệp. Xẻng mới nên rất bén. Cô út! Đình Chí cô! Ngọc Diệp sợ hãi ném cái xẻng xuống đất, luống cuống không dám đỡ thân hình nặng nề của cháu trai đang liêu xiêu ngã. Minh Châu nắm tay trấn an cô gái đang run rẩy sau lưng. Trên người cả hai đều chi chít vết thương. nhưng so với Đình Chí thì không nghiêm trọng bằng. Anh ta nằm dài dưới đất bất động. Minh Châu là người chủ động lên tiếng. Mau đưa anh ta đến bệnh viện, nhanh đi. Không liên quan đến tao, tao không biết gì hết. Anh ta sẽ chết đó. Không phải do tao. Ngọc Diệp hoảng quá lắc đầu ngoài ngoậy, muốn bỏ chạy. Minh Châu liền đuổi theo, kéo tay cô ta lại thúc giục. Chìa khóa xe đâu, mau lên. Chìa khóa xe, đây, đây. Cô không biết lái xe ô tô, nhưng Linh Chi thì biết. Tình trạng bây giờ của Ngọc Diệp không bình tĩnh được nổi, nên không thể để cô ta lái xe. Minh Châu nắm tay Linh Chi khích lệ. Cậu lái được mà, đúng không? Tớ. Anh ta sẽ không chết, chúng ta cùng đến bệnh viện, nhé. Chứng kiến tận mắt Đình Chí bị đánh toét đầu, khiến Linh Chi nghĩ tới lại buồn nôn. Cô run run nhận lấy chìa khóa xe, rồi vội vã quay lại căn nhà hoang. Ngọc Diệp thẫn thờ ngồi bệt dưới đất, hai mắt dại ra, không dám nhìn vào người vừa bị cô ta đánh, miệng vô thức lẩm bẩm. Đình Chí không chết, thằng bé sẽ không chết đúng không? Minh Châu không đoán được vận mệnh của Đình Chí dài hay ngắn, nhưng nhìn anh ta nằm đó, máu me giàn giụa, trên gương mặt còn. Cô bụng miệng không dám nhìn nữa. Linh Chi lái xe của Ngọc Diệp tới, cả hai cùng cố gắng đỡ Đình Chí lên ghế sau. Ngọc Diệp cũng cuống quýt phủ, ở đây không biết là nơi nào. Cô phải cần cô ta chỉ đường mới về lại được thành phố. Lúc này, Mạnh Khải và bố mẹ Linh Chi đứng ngồi không yên, đã báo công an rồi, nhưng mấu chốt là ở Đình Chí, không định vị được vị trí của cậu ta. Anh chắc chắn thằng danh đó đã bắt cóc Minh Châu và cháu gái mình chứ không ai khác. Điện thoại của Mạnh Khải bỗng đổ chuông, âm thanh khiến mọi người đang có mặt ở phòng khách trở nên sốt sắng. Bà Hương chưa gì đã vội vã nói. Là Linh Chi gọi đó, con bé. Mạnh Khải nhíu mày, số đang gọi tới là của Ngọc Diệp. Anh trầm ngâm nghe máy. Mạnh Khải, em đây. Anh đứng bật dậy gấp gáp hỏi. Em và Linh Chi đang ở đâu? Bọn em đang ở trên đường tới bệnh viện thành phố. Em và Linh Chi không sao cả. Là Đình Chí. Bây giờ anh tới ngay. Vâng. Bà Hương sốt sắng. Linh Chi gọi đúng không? Con bé nói gì vậy? Con bé không sao. Nó và Minh Châu đang trên đường đến bệnh viện. Đến bệnh viện? Chúng ta mau đến bệnh viện. Ông Khiêm không biết con trai mình bị thương. Khi y tá bảo người nhà bệnh nhân ký vào giấy cam kết, thì Ngọc Diệp mới gọi điện. Bà Sương hớt hải cùng chồng đến bệnh viện. Gương mặt bơ phờ nhìn ba người quần áo dính máu đang ngồi ở trước phòng cấp cứu càng thêm hoảng. Bà ta nhào tới túm lấy Ngọc Diệp chất vấn. Đình Chí đâu? Thằng bé sao rồi? Y tá đợi lâu gọi thêm lần nữa. Người nhà của bệnh nhân Ngô Đình Chí đến chưa ạ? Đến rồi, tôi là mẹ Đình Chí. Mời bác đi theo tôi vào làm cam kết. Vâng. Ông Khiêm thấy tay Minh Châu bị thương thì hối con gái đi băng bó. Linh Chi cũng đi theo. Chỉ còn một mình Ngọc Diệp ngồi trước phòng cấp cứu, vẻ mặt đờ đẫn mệt mỏi. Trên đầu cô ta bị thương, nhưng không ai quan tâm. Ngọc Diệp chỉ biết hy vọng Đình Chí không xảy ra chuyện gì, còn sau đó thế nào thì cứ để mọi chuyện tự đến. Linh Chi! Bà Hương hốt hoảng tìm con gái. Mạnh Khải xáo xác nhìn quanh. Lúc nãy Minh Châu gọi cho anh bằng số của Ngọc Diệp, chứng tỏ bọn họ đi chung. Vậy nên khi thấy cô ta quần áo dính đầy máu và bùn đất lẫn lộn, anh liền lạnh nhạt xông tới hỏi. Minh Châu và cháu gái tôi đâu? Tôi không biết. Cô còn dám nói không biết? Tôi không biết gì hết. Làm ơn đừng hỏi tôi. Cô... Chú... Nghe tiếng con gái, bà Hương mừng đến bật khóc, chạy tới kiểm tra thương tích trên người Linh Chi. Thấy con gái không bị thương gì nghiêm trọng, bà mới yên tâm. Bên cạnh là Minh Châu, tay cô đã được y tá khử trùng rồi khâu lại. Tuy đau, nhưng với những gì đã trải qua ngày hôm nay, cô cảm thấy mình vẫn còn rất may mắn. Sự đau lòng trong ánh mắt của Mạnh Khải làm cô bỗng cảm thấy yếu đuối quá. Khóe mắt cay cay, nước mắt không nhịn được cũng rơi xuống. Ngày hôm nay, cô thực sự rất sợ. Cô sợ sẽ không được gặp lại anh nữa. Mạnh Khải bất lực vì không bảo vệ được cô gái bé nhỏ của mình. Anh đi tới, dịu dàng ôm cô vào lòng, tự trách bản thân vì đã để Minh Châu bị thương. Anh xin lỗi. Mạnh Khải, em sợ lắm. Không sao rồi, sẽ không có ai dám động đến em nữa. Ngoan, đừng sợ. Anh ốm mà, đã khỏi chưa? Anh nói dối để được gặp em đó, anh rất khỏe. Minh Châu ấm ức đánh lên ngực anh, chạm đến vết thương nên đau nhíu mày. Mạnh Khải liền sốt sắng nắm lại, âu yếm hôn lên tay cô dỗ dành. Đến nước này rồi, anh cũng không giấu giếm nữa, công khai quan tâm Minh Châu trước mặt mọi người. Vợ chồng bà Hương sững sờ, không nghĩ tới bạn gái của Mạnh Khải lại là cô bé bạn thân của con gái mình thật. Thế này chẳng phải làm khó mọi người quá sao? Linh Chi theo bố mẹ về trước, cảnh sát đến nên Mạnh Khải ở lại với Minh Châu lấy lời khai. Hiện tại Ngọc Diệp mang hai tội danh, bắt cóc và đánh người, nên tạm thời bị bắt giam. Nếu tình hình của Đình Chí chuyển biến xấu, rất có thể cô ta sẽ mang thêm tội danh giết người. Mạnh Khải đưa Minh Châu về căn hộ của mình, quần áo trên người cô đều dơ hết, còn dính máu của Đình Chí nên muốn nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ. Em ngồi đây đi, anh vào xả nước rồi lấy quần áo. Vâng. Sợ làm bật ghế sofa nên Minh Châu đứng đợi. Mạnh Khải xả nước đầy bồn tắm rồi đi ra, thản nhiên nói. Anh giúp em tắm. Em tự tắm được. Tay em đang bị thương đó, không được đụng nước. Nhưng anh... Anh thề chỉ giúp em tắm thôi, không làm gì em hết. Em phải tin tưởng bạn trai mình chứ. Anh toàn hứa suông thôi, nên em mới mất lòng tin đấy. Hôm nay em thương tích đầy mình, nếu anh làm gì em thì không bằng cầm thú. Bốn chữ không bằng cầm thú của anh lại có sức thuyết phục, khiến cô tin tưởng tuyệt đối. Cả hai cùng nhau vào nhà vệ sinh. Minh Châu định cởi áo thì Mạnh Khải giành làm. Để anh. Anh xoay mặt sang hướng kia đi. Xoay mặt thì không thấy cúc áo, nhỡ may anh mò lung tung thì sao? Anh nói cũng đúng. Minh Châu hắng giọng cúi đầu. Những ngón tay thon dài của Mạnh Khải chậm chạp cởi áo cho cô. Bình thường tinh trùng lên não thì cởi nhanh lắm, còn bây giờ chân tay lóng ngóng mãi vẫn chưa xong. Minh Châu bỗng dưng mím môi, trừng mắt cảnh cáo. Anh... Xin lỗi, anh lỡ tay, em đừng giận. Mạnh Khải cười gượng khi tay anh vừa xẹt qua nơi cao ngất ở trước ngực cô. Anh tự nhẩm trong đầu, cô đang bị thương, không được nổi máu anh hùng lúc này. Áo đã cởi xong, tay anh chạm đến quần jean dài, thở ra một hơi nặng nề nói. Bám hai tay lên vai anh này, cho dễ cởi. Cô không còn cách nào khác nên làm theo. Anh nhanh lên. Ờ. Chú ý cái tay. Minh Châu này, nếu anh chỉ nói nếu thôi nhé. Anh dừng lại ngay cho em. Lời nói của Mạnh Khải bị đánh gãy. Trên người Minh Châu lúc này chỉ mặc bộ đồ lót. Xong xuôi cô đuổi anh ra ngoài, nhưng Mạnh Khải mặt sầy đòi ở lại giúp cô tắm. Cái tay. Chỗ này có nam châm hay sao ấy nhỉ? Anh đừng giả điên. Anh rất nhớ em. Chẳng phải em đang ở đây sao? Mạnh Khải tiếp tục thở dài giúp cô kỳ cọ. Minh Châu đang ngồi quay lưng về phía anh, nên mỗi lần Mạnh Khải thở dài cô lại cảm thấy nhột nhạt. Được rồi, anh giúp em lấy khăn tắm đi. Vẫn chưa xong mà, còn bên dưới. Không cần. Để anh giúp em nhé. Mạnh Khải, anh là đồ cầm thú. Tuần này theo anh về nhà nhé. Em sợ bố anh. Người em cưới là anh mà, không cần sợ ông ấy. Em đồng ý cưới anh khi nào chứ? Một năm được không? Anh sẽ đợi em một năm nhé. Không thích, em muốn học hết đại học. Cưới xong em học tiếp cũng được mà. Nhỡ em có em bé thì sao? Thì ra là cô sợ vấn đề này, Mạnh Khải cười trừ. Đình Chí hôn mê 2 ngày vẫn chưa tỉnh, nhà họ Ngô chưa bao giờ ảm đạm đến thế. Ngọc Diệp hết lần này đến lần khác không chịu tỉnh ngộ, hùa theo Đình Chí bày mưu bắt cóc, thậm chí còn có ý định giết Minh Châu. Cô ta đang phải đối mặt với hậu quả mình gây ra, không có ai đứng ra bảo lãnh, người nhà quay lưng, bỗng chốc nhìn lại bên cạnh Ngọc Diệp chẳng còn ai. Ông cụ tuy thất vọng với nhân cách xấu xa của con gái, nhưng dù sao cũng là con mình sinh ra. Không muốn để con vào cảnh tù tội, nên bảo ông Khiêm tạm thời xoa dịu bà Sương trước. Tình hình của Đình Chí 2 ngày rồi vẫn chưa có tiến triển. Máu bầm trong não đã được phẫu thuật lấy ra hết, nhưng ý thức vẫn chưa hồi phục. Bà Sương ở lại bệnh viện trong con trai, nhất quyết không chịu bỏ qua cho Ngọc Diệp. Nếu con trai bà ta có mệnh hệ gì, nhất định sẽ tìm cô đòi mạng. Ông Khiêm đem cơm đến bệnh viện, thấy vợ ngồi thẫn thờ một chỗ, bèn nói. Bà về đi, tối nay tôi ở lại. Không cần, ông luôn miệng mắng thằng bé, nên nó mới phận uất mà bị cô Út lôi kéo. Tâm tính nó hiền như vậy, làm gì dám nghĩ ra mấy trò bắt cóc, phạm pháp đó chứ? Đều tại ông hết. Bà làm mẹ, nhưng không biết phân biệt đúng sai. Đình Chí ra nông nỗi này cũng do bà nuông chiều nó qua đấy. Ông nói cái gì? Ông dám trách tôi sao? Ông mới là người quá đáng. Đang ở bệnh viện nên tôi không muốn cãi nhau với bà. Ông Khiêm hậm hực bỏ ra ngoài. Nếu làm rõ ra thì Đình Chí cũng có tội. Phía Ngọc Diệp đã lấy lời khai xong. Người chủ mưu lên kế hoạch bắt cóc chính là con trai ông ta. Mạnh Khải đang làm gắt lên, đòi lại công bằng cho cháu gái và Minh Châu, không chịu thỏa hiệp hay chấp nhận lời xin lỗi từ nhà họ Ngô. Mạnh Khải, em sắp trễ giờ rồi. Nhưng mà anh vẫn chưa hôn đủ. Anh ngày càng quá đáng đó. Em không thể ở lại thêm tối nay sao? Không được, Linh Chi sẽ mắng em. Minh Châu nhíu mày, đẩy cánh tay như vòi bạch tuộc đang quấn lấy eo mình, nhưng càng đẩy Mạnh Khải càng ôm chặt hơn. Hai người ngồi trên ghế sofa, tivi vẫn đang mở nhưng chẳng có ai coi. Mạnh Khải chỉ hứng thú hôn người yêu, cánh môi mềm mại bị anh cắn miết một hồi đỏ ửng lên, anh vẫn nhiệt tình dụ dỗ. Tối mai theo anh về nhà ăn tối nhé. Em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, Linh Chi nói với em bố anh rất khó tính. Em đừng lo, gạo nấu thành cơm rồi, ông ấy phản đối cũng vô dụng. Nhỡ bố anh bắt đám cưới thì sao? Thì cưới thôi. Không được, anh hứa đợi em đến khi tốt nghiệp rồi kia mà. Anh là người thích hứa, nhưng có giữ lời hứa với cô bao giờ đâu. Một năm đã thấy lâu rồi, tận 4 năm anh già mất. Biết ngay anh chỉ hứa cho vui, Minh Châu mím môi dỗi, không thèm nhìn mặt anh. Anh chiều theo ý em hết, em muốn anh đợi bao nhiêu cũng được. Nói xuông không tính, anh làm bản cam kết đi. Cam kết gì? Không được ép cưới. Nếu em tự nguyện thì sao? Không có chuyện đó. Xem cô tự tin chưa kìa, Mạnh Khải cười thầm tính toán. Đợi anh làm bụng cô lớn lên rồi, thử xem có cưới hay không. Ăn tối xong, anh đưa Minh Châu về ký túc xá. Hai hôm nay lấy cớ tay cô bị thương, nên anh giữ cô ở lại căn hộ của mình. Được gần gũi người yêu thích quá chẳng đến công ty, tối nay cũng chịu để Minh Châu về. Trước cổng ký túc xá, có một chiếc mô tô đang dựng. Bóng dáng si tình chờ đợi của Hoàng Đức rơi vào tầm mắt Mạnh Khải. Thấy xe anh vừa dừng, cậu ta liền đứng thẳng lưng. Anh về đi, lái xe cẩn thận. Anh tiễn em. Tới cổng rồi còn tiễn gì nữa? Em đang bị thương, nói chuyện ít thôi. Anh chê em nói nhiều. Không có, ý anh là trễ rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đi. Có ai bắt chuyện thì nói vài câu được rồi. Minh Châu vẫn chưa thấy Hoàng Đức đang đứng đợi mình, nên mắng Mạnh Khải trở trứng. Anh xuống xe, chạy vòng qua bên kia mở cửa cho cô. Cố thể hiện sự ga lăng chu đáo của mình cho thằng oắt con kia sáng mắt. Minh Châu, cậu đến khi nào thế? Sao không gọi cho tớ? Tớ đợi cậu 2 tiếng rồi. Ai mượn cậu đợi? Mạnh Khải lẩm bẩm trong miệng, không ngờ bị Minh Châu nghe được, liền nhận ngay một cái liếc mắt xéo sắc như dao nên hắng giọng. Cậu đến tìm Minh Châu, có chuyện gì không? Cháu nghe nói Minh Châu bị thương. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến bạn gái tôi. Cháu có thể nói chuyện riêng với Minh Châu được không? Có gì cậu cứ nói đi, dù sao cô ấy cũng sẽ kể lại với tôi mà. Giữa chúng tôi không có khái niệm chuyện riêng. Anh đứng ngay sau lưng Minh Châu, trên người cô như có nam châm nên anh lúc nào cũng muốn dính lấy. Vẻ mặt đang đắc ý của Mạnh Khải bị cô tạt cho một gáo nước lạnh. Anh về đi. Vậy anh về, thì túc xá sắp đóng cửa rồi. Nếu không có gì quan trọng thì để dịp khác nói. Mạnh Khải miễn cưỡng lên xe, anh chạy chậm rãi một đoạn rồi tấp vào lề, ngó nghiêng xem thử thằng oắt con kia muốn làm gì. Hoàng Đức nghe nói Minh Châu bị thương thì rất lo lắng, nên chạy tới đây. Đợi cô 2 tiếng đồng hồ cũng không hề than vãn. Tay cậu bị thương gì, nghiêm trọng chứ? Tớ bị rách da, chỉ khâu 3 mũi thôi, không sao. Chắc cậu hoảng sợ lắm. Ánh mắt của Hoàng Đức đang nhìn cô chứa đầy sự quan tâm trong đó. Tuy cậu chưa thổ lộ, nhưng Mạnh Khải cứ đọc đi đọc lại trong đầu Minh Châu rằng Hoàng Đức thích cô, cho nên cô phải giữ khoảng cách, không thể thoải mái như trước được. Minh Châu cảm thấy khó xử, cười cười đáp. Tất nhiên là sợ rồi, nhưng tớ và Linh Chi mạng lớn lắm, chỉ bị thương ngoài da thôi. Sau này cậu gặp nguy hiểm hay có chuyện gì cần giúp đỡ, cậu có thể gọi cho tớ đầu tiên không? Tớ không muốn làm phiền người khác. Minh Châu, tớ... Ký túc xá sắp đóng cửa rồi, tớ vào nhé. Ừ, ngủ ngon. Cậu mau về đi. Lời đến môi còn chưa kịp nói, đành phải chôn giấu. Hoàng Đức buồn bã nhìn theo bóng lưng Minh Châu. Cô gái cậu yêu thầm nhiều năm chỉ xem cậu là bạn thôi. Có lẽ đoạn tình cảm này vẫn nên giữ trong lòng thì hơn. Mắt thấy thằng oắt con kia cúi đầu ủ rũ, Mạnh Khải yên tâm lái xe về nhà. Kể từ hôm Hải Nam đưa Linh Chi đến quán bar, hai người gần như mất liên lạc, gọi cũng gọi rồi, nhắn cũng nhắn rồi, nhưng người thì bật vô âm tín. Đình Chi cảm thấy khó chịu quá, chú Nam tránh cô như tránh tà. Như vậy cô lại càng thấy ngại hơn. Hải Nam vứt khăn tắm lên giường rồi lấy quần áo mặc vào, lười biếng bấm điện thoại lên xem. Thấy hai cuộc gọi nhỡ của Linh Chi thì lưỡng lự, nửa muốn gọi lại nhưng không biết phải nói gì. Đang tính mặc kệ, điện thoại bỗng đổ chuông tiếp. Anh thở dài, hắng giọng nghe máy. Chú Nam. Ờ. Chú giận cháu à? Không có. Vậy sao chú không nghe điện thoại của cháu? Chú bận. Cả hai đột nhiên im lặng, 1 phút trôi qua vẫn không nghe ai nói gì. Linh Chi muốn xin lỗi anh. Cô không biết mình say lại làm ra những hành động háo sắc như vậy. Cô đi nhí nói. Cháu xin lỗi chuyện hôm bữa. Chú quên rồi. Thật ạ, vậy chúng ta trở lại bình thường như trước nhé chú. Ừ. Khi nào chú về ạ? Đang mùa cao điểm nên nhà hàng rất đông, chắc 2 tháng nữa. Sao lâu vậy? Trước giờ có khi nửa năm anh mới về nhà cũng đâu nghe ai nói gì. Con nhỏ này đột nhiên quan tâm làm anh thấy lạ. Không nghe anh đáp lại nên Linh Chi khẽ hỏi. Chú Nam? Ờ. Hải Nam tự dưng thấy mình cục xúc quá. Bình thường anh có như vậy đâu. Linh Chi cũng cảm nhận được chú Nam lạnh nhạt với mình. Vậy mà nói quên rồi, đúng là nói dối. Cô phụng phịu trách móc. Chú vẫn còn giận cháu đúng không? Cháu mới bị bắt cóc, chú cũng không thèm hỏi han gì hết. Chú bận thì làm việc tiếp đi ạ. Còn nhóc này gọi điện xin lỗi xong, tự dưng giận ngược lại anh. Hải Nam chưa kịp hiểu chuyện gì thì điện thoại đã bị cúp. Mấy hôm nay anh không liên lạc với Mạnh Khải nên chuyện bắt cóc gì kia cũng chưa biết. Đình Chí tỉnh lại là đã 3 ngày sau. Bà Sương mừng đến ôm con bật khóc. Tảng đá trên vai Ngọc Diệp cũng được gỡ xuống. Chỉ cần Đình Chí không chết thì cô ta mới thôi cắn rất lương tâm. Mẹ, chán con. Không sao đâu con, bác sĩ nói vùng da đó có thể cấy ghép tự thân được. Cú đánh của Ngọc Diệp rất tàn nhẫn, làm thái dương của Đình Chí mất một mảng da. Có thể giữ được cái mạng này không bị di chứng gì là may mắn lắm rồi. Bà Sương cũng không quan tâm đến thẩm mỹ đẹp hay xấu. Đình Chí đòi soi gương, thấy vết thương kinh dị trên trán liền gào lên khó chịu, không ngừng chửi bới Ngọc Diệp độc ác, thuận miệng chửi luôn cả Minh Châu. Lúc ông Khiêm đến, nhìn thấy thái độ không biết hối lỗi của con trai, bèn tức giận dạy dỗ. Mày còn trách ai? Mày chủ mưu bắt cóc Minh Châu và cháu gái Mạnh Khải. Nhà họ chưa tìm đến mày hỏi tội, còn ở đó oán trách. Cô Út mày đang bị bắt giam kia kìa, mày muốn vào chung vui đúng không? Con vừa mới tỉnh ông đã mắng nó, bộ ông không mắng sẽ chết hả? Lần này tôi để bà tự giải quyết, để xem bà bênh nó tới đâu. Đúng là con hư tại mẹ. Ông nói vậy mà nghe được sao? Nó là con trai ông đó, mở miệng ra toàn Minh Châu. Ông với bố là đồ hám danh hám lợi, muốn dựa vào con gái để làm thân với nhà giàu có. Bà câm ngay không? Đang ở bệnh viện đó, ông có giỏi thì đánh đi, đánh đi. Tiếng cãi nhau làm Bình Chí choáng váng. Trong đầu anh ta lúc này mọi thứ đang xoay mòng mòng. Gương mặt tức giận của bố, thái độ hung dữ của mẹ, mọi thứ như lồng vào nhau rồi tạo thành những hình ảnh kỳ quái. Đau quá, anh ta nhăn nhó ôm đầu, miệng rên ư, nhưng hai người kia cãi nhau không thèm để ý. Đến khi con trai nằm vật ra giường mới hốt hoảng kêu la. Đình Chí, con ơi, bác sĩ! Chỉ cần Đình Chí tỉnh và hồi phục bình thường thì đơn kiện của Mạnh Khải sẽ khiến anh ta đối mặt với việc ra tòa. Lúc nãy bị ông Khiêm mắng và bà Sương mới nhìn ra được vấn đề. Bà ta đương nhiên không muốn con trai ngồi tù, cứ để Ngọc Diệp lãnh hết hậu quả là được rồi. Ông Khiêm đợi nghe kết quả về tình hình sức khỏe của Đình Chí rồi rời khỏi bệnh viện. Quá mức thất vọng với đứa con trai từ cõi chết trở về vẫn chưa biết hối cải nên không hỏi han câu nào. Bà Sương luôn túc trực trong phòng bệnh, con trai vừa tỉnh liền sốt sắng quan tâm. Mẹ, con trai, con còn yếu lắm, đừng ngồi dậy. Đình Chí yếu ớt hỏi. Bố đâu rồi? Ông ta về rồi, bọn họ đang muốn bảo vệ Minh Châu mà đòi kiện con đó, còn mặc kệ ông ta đi. Anh ta nghe xong sợ sệt lắc đầu. Con không muốn ngồi tù đâu mẹ. Đình Chí, nghe lời mẹ, tạm thời con giả vờ mất trí nhé. Đợi Ngọc Diệp bị kết tội, rồi mẹ sẽ đưa con qua nước ngoài, mẹ con mình sẽ không về đây nữa. Chỉ cần giả vờ mất trí thì con sẽ không ngồi tù đúng không? Ừ, mẹ sẽ làm mọi cách để bảo vệ con. Sự bình vực bất chấp đúng sai của một người mẹ như bà Sương vô tình khiến Đình Chí không nhận ra được lỗi lầm của bản thân, hèn nhát núp dưới sự bao che của mẹ mà trốn tránh trách nhiệm. Minh Châu định đến thăm Đình Chí, Mạnh Khải cũng muốn xem thử tình hình của cậu ta thế nào nên đưa cô đi. Trong phòng bệnh, tiếng la hét ầm ĩ khiến Minh Châu vừa mở cửa bỗng khựng lại. Bà Sương cùng một y tá dùng sức giữ chặt Đình Chí. Anh ta như một chú ngựa hoang đứt cương vùng vẫy kịch liệt, miệng la hét không ngừng. Dưới sàn nhà để các mảnh vỡ thủy tinh vỡ vụn. Mạnh Khải lên tiếng nhắc nhở cô. Cẩn thận. Tránh ra, các người không được cản tôi muốn về nhà. Bình tĩnh đi con, là mẹ đây mà, mẹ sẽ đưa con về nhà, nhé. Bà không phải mẹ tôi, tránh ra. Đình Chí, con đừng như vậy mà, mẹ là mẹ của con đây, con không nhận ra mẹ sao? Đình Chí vùng vẫy, hai tay ôm đầu rít lên đau đớn. Khi thấy hai người đứng ngay ở cửa, anh ta càng diễn nhập tâm hơn. Tôi không quen bà, đừng chạm vào tôi. Con ơi, mẹ, cút. Bà Dương bật khóc tức tưởi khi bị con trai xua đuổi. Mạnh Khải bỗ nhẹ lên vai Minh Châu, bảo cô ra ngoài. Tình huống vừa rồi nhìn thôi cũng biết Đình Chí mất trí nhớ. Anh ta bị chấn thương vùng đầu, mất trí cũng là triệu chứng bình thường. Nhưng Minh Châu vẫn còn bán tín bán nghi. Trong khi đó, Mạnh Khải gặp riêng bác sĩ điều trị cho Đình Chí để hỏi kỹ hơn. Triệu chứng bất thường của anh ta chỉ mới diễn ra 2 ngày nay. Tạm kết luận có thể đó là di chứng sau phẫu thuật. Cô đến đây làm gì? Muốn xem con trai tôi chết chưa đúng không? Đó là do con trai bà tự làm tự chịu. Giờ ngay cả tôi nó cũng không nhận ra. Cô đã hài lòng chưa? Bà có quyền gì trách cô ấy? Mạnh Khải gặp bác sĩ xong trở lại thì thấy bà Sương đang lên mặt trách móc Minh Châu. Nhà họ Ngô toàn những người không hiểu đạo lý nên mới từng người một xa chân vào phạm pháp. Mạnh Khải cảm thấy thật may mắn vì trước đó Minh Châu sống với mẹ. Cô chỉ được đón về nhà họ Ngô 1 tháng và bị đuổi ra khỏi nhà. Nguyên nhân là vì anh. Bà Sương nức nở gạt nước mắt, nghe tiếng la hét trong phòng liền sốt sắng chạy vào. Minh Châu thắc mắc hỏi. Anh ta chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi đúng không anh? Bác sĩ vẫn chưa có kết luận chính xác. Vâng. Em cảm thấy có gì bất thường à? Không có. Ờ, vậy mình về thôi. Thật ra lúc nãy khi cô bước vào phòng, chứng kiến Đình Chí la hét dãy giụa đã ngờ ngợ cho rằng anh ta mất trí. Nhưng ánh mắt anh ta khi chĩa về phía cô chứa đựng một sự đục ngầu giận dữ, y hệt như từ trước tới giờ nên mới khiến cô lăn tăn. Ông cụ vẫn chưa biết bạn gái Mạnh Khải mặt mũi như thế nào, còn mọi người trong nhà thì đã biết hết, cũng chẳng phải ai xa lạ. Buổi chiều, ông cụ gọi điện cho con trai, 1-2 kêu anh tối nay phải dẫn bạn gái về ăn tối, đe dọa đủ kiểu khiến Mạnh Khải nhức đầu phải đáp ứng. Anh cũng đã hỏi qua ý kiến của Minh Châu, lần nào cô cũng có một lý do là chưa chuẩn bị tinh thần để trì hoãn, nhưng hôm nay sau khi bị anh thuyết phục một hồi cũng gật đầu đồng ý. Minh Châu từng đến nhà Linh Chi làm bài tập nhóm, khi đó cô chưa quen Mạnh Khải nên rất thoải mái. Lần này đến với tư cách là bạn gái của anh, chưa gì cô đã thấy khó khăn trong việc xưng hô. Từ bệnh viện, Mạnh Khải đưa Minh Châu về thẳng nhà mình. Cô ngồi trong xe hồi hộp, không nói gì suốt cả đoạn đường. Khi Mạnh Khải hỏi, chỉ lơ đễnh đáp lại. Tinh thần đang dồn hết vào việc, nghĩ xem bố anh có bất mãn gì với cô hay không. Linh Chi nói ông cụ không thích con dâu nhỏ tuổi quá, mà cô chỉ bằng tuổi Linh Chi, sợ rằng sẽ dọa ông cụ một phen sốc ngất. Mạnh Khải thừa biết tính bố anh như thế nào, nhưng anh trước giờ toàn làm những việc trái ý ông cụ nên đã quen với việc nghe mắng rồi. Anh dẫn Minh Châu về ra mắt chủ yếu là để thông báo anh đang hẹn hò với con nhóc này, không phải để xem ông cụ có chấp nhận hay không. Em khẩn trương đến vậy à? Mặt tái xanh rồi kìa. Liệu bố anh có phản đối chúng ta không nhỉ? Người em yêu là anh mà, sao cứ phải quan tâm đến cảm nhận của người khác làm gì? Đó là bố anh không phải người ngoài. Tỷ lệ các cặp đôi chia tay vì bị gia đình phản đối không ít đâu. Cho dù ông ấy có phản đối thì anh vẫn cưới em. Câu nói của Mạnh Khải như cổ vũ tinh thần Minh Châu. Xe đang chậm rãi chạy vào sân. Tối nay là lần đầu tiên con trai dẫn bạn gái về ra mắt. Trong nhà ai cũng nhận ra sự vui vẻ trên mặt ông cụ. Mọi người tập trung hết ở phòng khách. Nói không hoa thì mỗi lần Mạnh Khải về lại chọc ông cụ tức giận nhập viện. Tối nay không biết có ngoại lệ hay không. Được một lát, ông cụ lại hối Linh Chi ra cổng xem hai người đã đến hay chưa. Chú về rồi ông à? Có dẫn theo ai không? Có một cô gái. Ừ, tốt tốt. Linh Chi vừa ra cổng thám thính xong chạy vào, nhìn ông nội gật gù cười tươi rói, khiến cô cảm thấy có sự cảm không lành. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Bạn thân của cô sắp phải chứng kiến một màn long trời lở đất rồi. Ông cụ đang nóng lòng muốn gặp bạn gái Mạnh Khải, nhưng khi thấy cô gái bẽn lẽn đi sau lưng anh vào cửa thì nụ cười dần tắt ngúm. Bố! Con chào bác! Tiếng bác phát ra từ miệng Minh Châu nghe ngượng ngùng hết cỡ. Mỗi lần đến chơi, cô đều bắt chước Linh Chi kêu bằng ông nội. Giờ thì vai vế bắt đầu đảo lộn hết rồi. Ông cụ đành mặt hỏi. Con là Minh Châu, bạn gái của Mạnh Khải sao? Bố nhìn con không biết à? Anh im ngay cho tôi đang hỏi con bé. Ông cụ quát lên là Minh Châu hơi run đáp. Vâng ạ, con và Mạnh Khải đang hẹn hò thưa bác. Hồ đồ, con biết nó hơn con bao nhiêu tuổi không? Con biết ạ. Con biết mà vẫn quen sao? Con nghĩ tình yêu không phân biệt tuổi tác, bọn con... Không phân biệt cái gì? con thử đi ra đường với nó xem, nó đáng tuổi bố con đấy. Bố nói quá rồi, làm gì tới mức đó chứ? Anh không tự soi gương à? Đụng tới vấn đề tuổi tác là Mạnh Khải cứng họng, không còn lời nào để phản bác. Linh Chi cúi gằm mặt nhịn cười, ông nội mắng dữ quá nhưng cũng buồn cười thật. Con là bạn thân của Linh Chi, tính cách ngoan hiền lễ phép, ông cũng rất quý, nhưng để làm con dâu thì ông không chấp nhận. Chuyện tuổi tác không nhắc đến, còn bà Ngọc Diệp là cô cháu. Trước đó hai bên gia đình đã tính đến chuyện đính hôn rồi, nhưng bị hủy giữa chừng. Ông không muốn kết xui ra với nhà họ Ngô nữa, con hiểu ý ông chứ? Minh Châu hiểu chuyện gật đầu. Vâng, con hiểu ạ. Hôm nay con đến ăn tối với tư cách là bạn của Linh Chi thì ông sẽ chấp nhận, còn không thì... Bố không cho thì bọn con đến nhà hàng ăn tối. Anh... Con chưa từng yêu cô gái nào thật lòng cho đến khi gặp Minh Châu. Cho dù bố có chấp nhận hay không thì đây là người con muốn kết hôn. Tôi vẫn chưa chết, ai cho phép anh tự ý như vậy hả? Ông cụ giận dữ đứng bật dậy, quát thẳng vào mặt Mạnh Khải. Mặt mũi đỏ bừng bừng khiến Minh Châu hoảng sợ. Chỉ có cô chưa thấy bố con Mạnh Khải cãi nhau, những người còn lại đã quá quen thuộc nên im lặng ngồi xem. Bố cũng có tuổi rồi, con muốn sớm cho bố một đứa cháu để ẵm bồng nên dẫn Minh Châu về ra mắt. Con tôn trọng bố, nếu bố đã không đồng ý cho bọn con kết hôn thì con sẽ sinh em bé trước. Anh đang uy hiếp tôi đó hả? Muốn nhận cháu hay không là tùy bố. Bà Hương thấy khó xử cho Minh Châu nên lên tiếng. Con thấy lần này chú Khải nghiêm túc muốn kết hôn, chú ấy cũng hơn 30 rồi, nếu còn chần chừ sẽ trễ đó bố. Nó kết hôn với ai cũng được, nhưng đáng tuổi cháu gái mình thì tôi không chấp nhận. Minh Châu còn trẻ, sức khỏe tốt, muốn sinh 2-3 đứa cũng không vấn đề gì bố ạ. Ông cụ nghe đến sinh 2-3 đứa cháu, lửa giận trong người liền dịu lại. Minh Châu rối rắm không biết phải mở lời thế nào, cô chưa muốn kết hôn rồi sinh con sớm đâu, ít nhất cũng phải 3-4 năm nữa cơ. Nhỡ bây giờ bố Mạnh Khải, anh muốn kết hôn cũng được, đợi con bé mang thai rồi đem kết quả siêu âm về đây sẽ nhanh chóng có cho bố. Cô chưa kịp nói gì, Mạnh Khải đã đáp một cách sảng khoái. Linh Chi là mặt xấu trêu cô, đã bảo rồi đừng nghe lời ông chú dụ dỗ, lễ tốt nghiệp còn xa thăm thầm. Có khi lúc đó Minh Châu tay xách nách mang dẫn theo hai đứa nhỏ đi dự. Đợi mọi người đứng lên ngồi vào bàn ăn cơm, cô kéo áo anh lại lí nhí hỏi. Anh đã đồng ý với em chưa vội kết hôn rồi kia mà. Anh nói cho ông cụ vui thôi, em mới vào năm nhất, anh không nỡ để em vừa học vừa chăm con. Mạnh Khải cười mỉm xoa đầu cô cho cô yên tâm. Trong lòng anh đã sớm có tính toán rồi, năm nhất mang thai, năm hai đón đứa con đầu lòng là vừa. Sau khi đón Đình Chí về nhà, bà Sương đồng ý với chồng sẽ rút đơn kiện Ngọc Diệp. Còn về phía Mạnh Khải thì không có ý nhượng bộ. Anh thuê luật sư giỏi nhất ở thành phố đứng ra nhận vụ án này, quyết cho cô cháu Ngọc Diệp một bài học thích đáng. Việc con trai giả vờ mất trí để qua mắt mọi người, chỉ có một mình bà Sương biết. Để chuẩn bị cho kế hoạch rời khỏi đây, bà ta âm thầm tẩu tán tài sản. Gần đây, ông Khiêm đang cố hàn gắn quan hệ cha con với Minh Châu, nên nhiều lần hẹn gặp riêng cô, nhưng lần nào cũng có Mạnh Khải đi cùng, thành ra không đạt được ý định. Sao rồi mẹ, cổ phần công ty đã bán được chưa? Ngày mai mẹ đi gặp họ, con ở nhà đề phòng thím Hà nhé. Mẹ thấy bà ta cứ quan sát con, hình như nhìn ra gì rồi. Mẹ đuổi việc bà ta đi, con không muốn bị ai giám sát, phiền phức. Ừ. Còn chuyện bác sĩ thẩm mỹ cho con sao rồi? Mẹ bận quá chưa liên hệ được. Bà Sương thở dài, vòng vàng trang sức bà ta đều đem ra quy đổi thành tiền hết, cổ phần công ty cũng âm thầm bán. Hai mẹ con bà ta đang trốn trong phòng bàn tính, đợi xong xuôi rồi sẽ rời khỏi đây mà không ai hay biết. Tòa mở phiên xét xử lần thứ nhất, Đình Chí được triệu tập, anh ta đã chuẩn bị tinh thần, giả điên la hét nói năng lộn xộn, khiến cho phiên xét xử bị gián đoạn. Ngọc Diệp được ông Khiêm thuê luật sư bào chữa, người nhà họ Ngô ra tòa đấu tố nhau đã khiến cho sản phẩm mới ra mắt của công ty của ông bị ảnh hưởng theo. Minh Châu và Linh Chi tham dự phiên tòa với tư cách là người bị hại. Trong khi cô bạn rành mạch đem hết sự việc diễn ra hôm đó thuật lại theo yêu cầu của luật sư, thì cô âm thầm quan sát Đình Chí. Không hiểu sao, Minh Châu vẫn thắc mắc với bệnh tình của anh ta, bởi ánh mắt ngày hôm đó rất kỳ lạ. Bị cô nhìn chòng chọc, Đình Chí hơi mất tự nhiên né tránh. Tất cả những diễn biến đó đều thu hết vào tầm mắt của Mạnh Khải. Anh Nam Chiêu không biết đang nghĩ gì. Sau hơn một tháng bận rộn ở nhà hàng, nghe nói hôm nay Linh Chi ra tòa, Hải Nam xin nghỉ phép về xem thử tình hình. Hôm trước con nhóc đó trách anh không quan tâm hay hỏi han gì về vụ bắt cóc rồi giận ngược lại, chẳng thấy tin nhắn hay gọi điện làm phiền nữa. Em xin nghỉ chỗ làm thêm đi. Không được, anh đã hứa không can thiệp vào việc làm thêm của em rồi. Nhưng em vừa học ở trên trường vừa đi làm, không có thời gian dành cho anh. Mỗi tuần gặp nhau 5 lần, anh còn chê ít hả? Hay là em dọn đến đây ở chung với anh đi, ở ký túc xá bất tiện lắm. Em thấy thoải mái mà. Mạnh Khải đang ra sức thuyết phục Minh Châu dọn ra khỏi ký túc xá. Càng ngày anh càng muốn lúc nào cũng thấy cô ở bên cạnh mới yên tâm. Minh Châu đang xem chương trình giải trí, còn Mạnh Khải thì xoa bóp chân cho cô. Hôm qua quán đông khách, cô chạy tới chạy lui hai chân mỏi nhường, giờ vẫn còn thấy khó chịu. Đôi chân thon dài của Minh Châu đặt lên đùi Mạnh Khải, quần sóc chỉ ngắn ngang đùi nên da thịt mịn màng trắng nõn phơi bày trước mắt anh. Sờ nắn một hồi, Mạnh Khải không áp chế được ngọn lửa đang dự cháy trước ngực, nên hai tay nhích lên một tí. Bỏ tay xuống cho em. Trên này không cần xoa. Anh còn không đứng đắn là em về đó. Chỉ mới xoa lên đùi cô đã trừng mắt với anh, vẻ mặt Mạnh Khải như đang ngậm đắng nuốt cay tiếp tục chịu đựng. Minh Châu được xoa bóp thoải mái quá, bày ra vẻ mặt hưởng thụ, cười híp mắt chăm chú xem tivi. Đèn Mạnh Khải ném qua một bên, anh bị đối xử lạnh nhạt liền không phục, muốn dời sự chú ý của cô về phía mình, nên bắt đầu kiếm chuyện để nói. Minh Châu. Vâng. Còn khó chịu nữa không? Đỡ rồi. Vậy em giúp anh đi. Giúp anh làm gì cơ? Anh khó chịu. Cái tên lưu manh này, anh tránh ra cho em. Anh nhịn 2 ngày rồi. Minh Châu đỏ mặt đưa tay chặn miệng anh lại. Cô bị Mạnh Khải ghì xuống ghế sofa. Thân hình cao lớn nặng nề của anh đang đè hết lên người cô. Anh không được lưu lại dấu hôn trên cổ em. Bạn học em sẽ thấy đó. Anh hứa đi. Anh hứa. Đúng lúc ngọn lửa vừa được nhóm lên thì có người tới. Mạnh Khải đã mặc kệ tiếng gõ cửa, nhưng Minh Châu ra mặt mỏng không thể kệ được. Cô ngọ nguậy đẩy anh ra. Còn gì khó chịu hơn khi tên đã lắp vào cung rồi nhưng mà không được bắn. Mạnh Khải mang theo vẻ mặt bất mãn vô cùng đi mở cửa. Cậu làm gì lâu vậy? Sao cậu không gọi trước rồi tới? Tôi thích tạo bất ngờ mà. Sự xuất hiện của Hải Nam không được chào đón. Khi nhìn thấy Minh Châu đỏ mặt ngồi ở phòng khách, anh đã biết vì sao Mạnh Khải lại trông khó ở như vậy. Chú Nam. Cháu vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe ạ. Sao mặt đỏ thế? Cháu bị cảm hả? Không, không có. Cậu bớt hỏi linh tinh đi, tới chỗ tôi làm gì? Mạnh Khải cau mày ngồi xuống cạnh Minh Châu. Anh thề khi nào Hải Nam có bạn gái cũng sẽ theo phá đám y hệt như những gì cậu ta đã làm với mình. Thu lại vẻ mặt đùa cợt, Hải Nam nghiêm túc đi vào vấn đề chính. Vụ bắt cóc xử sao rồi? Cháu trai Ngọc Diệp tinh thần không ổn định nên hoãn phiên xét xử. Thằng đó bị điên cũng đáng đời. Còn vợ hụt của cậu thì sao? Vợ hụt cái gì? Cậu gợi đòn đúng không? Tối nay cậu uống nhầm thuốc à? Mở miệng sặc mùi thuốc nổ vậy? Muốn hỏi gì nữa thì nhanh đi. Lát nữa tôi còn đưa Minh Châu đi xem phim. Được nhắc đến tên nhưng Minh Châu chẳng biết mình có hẹn đi xem phim với anh cơ đấy. Hải Nam nhớ mày thích thú. Phim gì thế? Lâu rồi tôi cũng chưa xem. Đi cùng đi. Cậu muốn xem phim thì tìm bạn gái, đừng làm phiền tới bọn tôi. Thái độ khó ưa của Mạnh Khải không cần đuổi, Hải Nam cũng tự biết đi về. Lúc trước chưa có bạn gái, cậu ta có chuyện gì cũng gọi cho anh. Giờ thì hay rồi, xua đuổi không kịp vuốt mặt. Trên đường về anh lưỡng lự, rồi gọi cho Linh Chi. Sáng mai anh quay lại resort rồi, chỉ muốn hỏi han con nhóc đó vài câu. Không có ý định rủ cô đi ăn như hôm bữa. Tiếng ồn ào huyên náo truyền qua điện thoại, Hải Nam còn tưởng mình gọi nhầm số. Nhíu mày định tắt thì giọng nói ngọt ngào truyền tới. Chú Nam. Cháu đang ở đâu mà ồn vậy? Cháu đang ở quán bar, uống rượu vui lắm, cháu muốn uống rượu. Con nhóc này hình như say rồi, nói nhăng nói cuội, anh chẳng hiểu gì. Hải Nam thở dài hỏi. Cháu đi với ai? Với Hoàng Đức ạ, chú đến đây đi, quán hôm trước chú dẫn cháu đến đó. Hoàng Đức là thằng nhãi nào nữa đây? Hôm trước Đình Chi cưỡng hôn anh, luôn miệng gọi tên Duy Bảo. Còn nhóc này quen bạn trai như thay áo, mới đó có đối tượng khác rồi sao? Hải Nam bị từ chối thì giọng nói mềm mại quấn quýt bên tai anh. Chú đến đi mà, cháu muốn gặp chú. Lúc xe dừng lại trước quán bar, Hải Nam cảm thấy mình điên rồi, ấy thế mà lại chạy đến đây. Anh ngồi trên xe ước chừng hơn 5 phút mới xuống. Quầy bar cuồng nhiệt với âm thanh sôi động trên sàn nhảy. Ở dãy bàn bên phải có 2 người đang hăng say uống rượu. Dáng vẻ chán đời của Hoàng Đức khiến Linh Chi cảm thấy có chút đáng thương. cậu bạn không chịu được nên quyết định thổ lộ với Minh Châu. Không cần đoán cô cũng biết trước kết quả như thế nào. Người ta thất tình nên đi uống rượu, còn Linh Chi thì không có gì làm cũng uống cho vui. Lúc quen Duy Bảo, tối nào cậu ta cũng nhắn tin rủ cô đi bar. Linh Chi đem chuyện này kể cho Minh Châu nghe. Cô bạn biết được liền ngăn cản. Mãi đến hôm trước, chú Nam đưa cô đến quán này, Linh Chi mới thấy thích thú. Đặc biệt là ở đây làm cô nhớ tới nụ hôn đầu của mình. Hoàng Đức đã ngà ngà say, Linh Chi cũng bắt đầu nói năng lộn xộn. Hai người tiếp tục đem Mạnh Khải ra nói xấu. Sao chú cậu không biết ngại chứ? Chú ấy nói tới miệng còn hôi sữa, không xứng đáng với Minh Châu. Còn chú ấy xả như vậy thì xứng chắc. Cậu biết ông nội tớ nói gì không? Ông nội nói chú Khải giống bố Minh Châu. Cậu ấy từng nói không thích đàn ông lớn tuổi kia mà. Sao lại thích chú cậu cơ chứ? Thôi uống đi, uống xong thì quên Minh Châu đi. Tớ không thể quên được cậu ấy, tớ rất thích Minh Châu. Ôi trời ạ, à, có thích cũng được đáp lại đâu, độc thân như tớ không vui hơn à? Hải Nam nhìn quanh một lượt, cũng nhìn thấy người mình cần tìm. Chàng trai cầm chai rượu, tu ừng ực, dáng vẻ buồn bã nằm gục xuống bàn. Còn cô gái không biết đang nói gì mà cười ha hả. Anh gãi đầu, tự thấy mình đang chuốc phiền phức vào người. Linh Chi! Nghe ai đó gọi mình, Linh Chi xoay người lại. Khi nhìn thấy chú Nam, trong đầu cô như có thứ gì đó vừa nổ tung, nghẹt mặt ra hỏi. Sao chú lại ở đây? Cháu say rồi, chú đưa cháu về. Không thích, chú quan tâm đến cháu làm gì, cháu không về. Đừng lộn xộn, cháu uống nhiều rồi. Kệ cháu, chú là con rùa rụt cổ, cháu chỉ mới hôn chú có một lần, chú đã trốn biệt tích. Cháu là con gái, người phải ngại là cháu chứ. Cô lớn tiếng tố cáo anh, vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía này khiến Hải Nam ái ngại. Linh Chi vừa nói vừa khoa chân múa tay. Cô say vào còn khó ở hơn Mạnh Khải. Anh từng chứng kiến một lần rồi nên muốn kéo cô ra khỏi đây trước khi xảy ra chuyện rắc rối hơn. Là chú sai, chú xin lỗi cháu được chưa? Về nhé. Còn Hoàng Đức ạ? Cậu ta ở đâu? Chú đưa hai đứa về. Cháu không biết, sao chú lại hỏi cháu? Hải Nam vỗ trán, con nhóc này đúng là làm anh điên mất thôi. Linh Chi loạn choạng lùi về sau rồi lại ngả về phía trước. Trong bụng thầm mắng, sao chú Nam không chịu đứng yên, cứ nhích tới nhích lui làm cô không ngắm được. Da chú Nam trắng quá, còn trắng hơn cả cô, mũi cũng cao hơn mũi chú Khải, môi cũng quyến rũ nữa. Đẹp trai quá, đây chính là bạch mã hoàng tử của cô rồi, gu của cô đấy. Linh Chi lẩm bẩm nói gì đó Hải Nam không nghe rõ, đột nhiên anh mở to mắt, muốn tránh cũng không tránh kịp. Chú Nam, môi chú mềm quá. Cháu! Hai tay Linh Chi đang giữ lấy mặt anh, mùi rượu nhanh chóng xộc vào khoang miệng. Còn nhóc này lại bị anh chặn bên ngoài nên ấm ức khó chịu. Muốn được vào sâu hơn nữa, nụ hôn chúc chắc khiến tâm tình Hải Nam nhộn nhịp. Không biết cảm xúc của mình lúc này là thế nào nữa, anh cảm thấy lạ lắm. Linh Chi hôn không thỏa mãn, nức nở đánh vào ngực anh. Chú Nam, cháu muốn hôn. Không được. Tại sao? Cô dường đôi mắt ngấn nước nhìn anh, môi mím thành đường thẳng, ấm ức như sắp sửa bật khóc. Hải Nam luống cuống dỗ. Ở đây đông người, cháu không được làm thế. Vậy ở đâu ít người ạ? Cháu say rồi. Cháu không say, cháu muốn hôn. Cháu muốn hôn chú nghe rõ không? Linh Chi đột nhiên hét lớn, cũng đúng lúc âm thanh trên sàn nhảy vừa dừng. Mọi ánh mắt ở dãy bàn bên phải đều đổ dồn về phía Hải Nam. Anh túm lấy con nhóc đang trừng mắt làm loạn kia vào trong ngực xoa dịu. Chúng ta ra xe nhé, ra xe không có ai. Trên người chú thơm quá. Linh Chi dí mũi vào ngực của anh hít lấy hít để. Hành động sỗ sàng của cô khiến Hải Nam như hóa đá. Xong đời rồi, con nhóc này lại bắt đầu sờ soạng anh. Anh không thể bình tĩnh đứng đây thêm được nữa. Hoàng Đức đang nằm gục ở trên bàn thì lảo đảo ngồi dậy định uống tiếp. Hải Nam liền gọi cho phục vụ thanh toán rồi nhờ cậu giúp cậu ta ra xe. Cũng may Hoàng Đức vẫn còn nhớ địa chỉ nhà. Anh gọi taxi cho cậu ta rồi giải quyết con bạch tuộc đang bám trên người mình. Hải Nam khó khăn lắm mới nhét được Linh Chi lên xe. Anh vừa khởi động đã nghe mùi nguy hiểm. Chú Nam, cháu thấy chóng mặt quá. Bỏ tay xuống, cháu không được nôn. Cháu ngậm miệng lại. Tối nay Hải Nam thật muốn chửi thề. Áo sơ mi của anh vừa hứng chọn cú nôn mãnh liệt của Linh Chi. Anh bịt mũi đẩy cô ra. Chết tiệt. Chú mắng cháu. Ngồi yên, cháu còn lộn xộn, chú ném cháu xuống đường đó. Chú là đồ xấu xa, sao lại mắng cháu? Linh Chi gào khóc chất vấn. Anh với tay ra sau lấy chai nước suối, rồi xuống qua vòng qua ghế bên kia kéo cô xuống. Súc miệng đi. Không. Cháu muốn hôn không? Muốn hôn. Nhanh đi. Anh lục tìm trong túi sách của Linh Chi bị khăn giấy, chờ cô xúc miệng xong đưa cho cô lau mặt. Phải cầu cứu Mạnh Khải thôi, anh không chịu được con nhóc này nữa rồi. Nhưng gọi ba cuộc liên tiếp, Mạnh Khải không nghe máy. Linh Chi mỉm cười vô hại, đem chai nước rỗng ném vào gốc cây. Xong rồi, chú hôi quá. Lên xe. Dạ. Anh phải cởi chiếc áo này ra ngay, đừng nói là Linh Chi, ngay cả anh cũng cảm thấy bốc mùi. Nửa thân trên cởi trần của Hải Nam khiến cho hai mắt ai đó sáng rực. Anh dùng khăn ướt lau sạch sẽ, xác định không còn mùi gì lạ nữa mới khởi động xe. Chú Nam, cháu muốn chờ. Đúng là muốn học máu với con nhóc này. Anh khẩn trương nhìn đèn đỏ đang nhảy từng giây chậm chạp mà sốt ruột. Đèn xanh vừa bật lên giống như phao cứu sinh. Anh tăng tốc, chiếc xe lao vun vút trên đường. Linh Chi cười tít mắt, sờ bụng chú Nam. Cô thích xem phim Hàn Quốc, xem xong lại ao ước mình có người yêu vừa đẹp trai, thân hình lại hoàn hảo như mấy nam chính ở trong phim vậy. Mặt ai đó đỏ như gốc khi có bàn tay đang sờ nắm bụng mình, mà con nhỏ đó còn cười tít mắt như thích lắm. Linh Chi, cháu lấy tay ra đi. Không thích, chú vẫn chưa hôn. Cháu ngồi ngay ngắn đi rồi chú hôn nhé, sắp tới nhà rồi. Cháu muốn hôn ở đây. Chiếc xe đang chạy với tốc độ cao đột ngột phanh gấp, cả gương mặt Linh Chi đập mạnh vào ngực anh, mũi muốn vẹo qua một bên. Hải Nam sở sững, hô hấp vẫn còn hỗn loạn, khoảnh khắc con nhóc chồm sang kia định hôn vào ngực anh, tìm anh như muốn rớt ra ngoài. Đau quá! Linh Chi xây xẩy, đầu óc cô ong ong như muốn vỡ. Hải Nam tranh thủ lúc cô nhăn nhó vì đau, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đưa của nợ này về nhà. Bố mẹ Linh Chi không ngờ con gái lại chạy đến quán bar uống rượu. Ban đầu còn tưởng cô đi chung với Hải Nam, thấy anh cởi trần đỡ Linh Chi loạn choạng vào nhà, bà Hương xém tí lên tiếng trách mắng. Chú Nam, chú chưa hôn mà. Linh Chi không chịu bỏ tay ra khỏi người Hải Nam, miệng chu lên dí vào mặt anh muốn hôn. Bà Hương giật mình chạy tới đánh vào vai con gái đang say bí tỉ mắng. Còn bé này, nói năng bậy bạ, lên phòng cho mẹ. Con không chịu đâu, con muốn chú Nam. Con bé say quá rồi, xin lỗi cậu nhé. Vâng, vậy chị đỡ Linh Chi lên phòng đi ạ, cũng trễ rồi em. Không chịu, chú không được về. Bà Hương có quát thế nào, con gái cũng không chịu nghe, vùi mặt vào ngực Hải Nam ngọ nguậy. Hai vợ chồng bà kéo Linh Chi ra, thì nghe tiếng ông cụ hốt hoảng. Cái gì đấy? Linh Chi nó bị làm sao thế kia hả? Con bé uống rượu bố ạ, nó... Ông cụ vẫn chưa ngủ, nghe có động tĩnh ngoài phòng khách nên ra xem thử, thì thấy cháu gái ôm khư khư một người đàn ông đang cởi trần, không ra thể thống gì. Hải Nam khó xử để con nhóc trên người mình ra. Tối hôm nay anh muốn phát điên lên được, khi không chạy tới quán bar làm gì để giúp lấy phiền phức. Linh Chi, con đứng ngay ngắn lại cho ông. Bị ông nội quát, Linh Chi ngơ ngác từ trong ngực Hải Nam ngẩng đầu lên. Bà Hương liền tức giận kéo mạnh tay con gái. Không dám tưởng tượng, Linh Chi say vào lại khó dạy dỗ như vậy. Còn ôm giết lấy Hải Nam không chịu buông. Mẹ, đau. Con còn biết đau hả? Lên phòng ngay. Mẹ, đừng đẩy con mà. Sáng mai con biết tay mẹ. Con gái con nứa, uống say không còn mặt mũi nào. Nhìn con nhóc bị lôi đi, Hải Nam thở phào như thoát được một kiếp nạn. Ông cụ lúc này mới nhận ra anh là bạn của Mạnh Khải, nhưng bộ dạng cởi trần này thì không hiểu cho lắm. Hải Nam liền giải thích. Linh Chi uống say nên là nôn lên người cháu. Vất vả cho cậu rồi. Không có gì thưa bác, cháu xin phép. Ờ, cảm ơn cậu. Mấy hôm nay vì chuyện bán cổ phần công ty mà bà Sương cách vài ba bữa lại ra ngoài. Đình Chí nghe lời mẹ ở yên trong phòng, nhưng mỗi lần soi gương nhìn thấy miếng da khác màu trên trán, anh ta lại nổi điên đập phá. Bà Sương đã hứa sau khi rời khỏi đây an toàn sẽ tìm bác sĩ thẩm mỹ có chuyên môn tốt nhất để điều trị vết thương cho con trai, nhưng tạm thời phải lo vơ vét tài sản trước, không để ý đến những biểu hiện bất thường của Đình Chí. Cậu muốn đi đâu? Bà chủ dặn. Đi đâu kệ tôi, bà là cái thá gì mà ngăn cản hả? Thím Hà theo lời bà Sương phải canh chừng không được để Đình Chí ra ngoài. Chỉ mới hỏi một câu đã bị anh ta thẳng tay đẩy ngã. Chú Quân đâu? Có gì không cậu? Đưa chìa khóa xe cho tôi, nhanh lên. Anh ta giật lấy chìa khóa xe từ tài xế, rồi hầm hầm lái xe chạy vèo đi. Vết thương của Đình Chí là do Ngọc Diệp gây ra, nhưng không phải vì Minh Châu bỏ chạy thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này. Tại sao đứa em gái đó được mọi người bênh vực, giúp đỡ, trong khi anh ta phải mang theo vết thương xấu xí này suốt đời chứ? Đình Chí không kiểm soát được sự nóng này của bản thân nên lái xe đến chỗ làm thêm của Minh Châu. Anh ta đậu xe một góc rồi quan sát, không biết sẽ làm gì tiếp theo. Phía sau có một chiếc xe máy theo đuôi Đình Chí từ nhà họ Ngô đến đây. Dừng một đoạn rồi gọi điện thoại cho Mạnh Khải. Hôm đó lúc ở tòa, nhận thấy ánh mắt dò xét mang theo nghi ngờ của Minh Châu, nên anh mới thử cho người theo dõi Đình Chí. Không ngờ linh cảm của cô hoàn toàn chính xác. Sáng nay Minh Châu có ca làm, anh năn nỉ thế nào cô cũng không chịu nghỉ. Giờ Đình Chí đang ở gần đó, cô có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Mạnh Khải lên xe đến chỗ cô. Anh quên mất trong giờ làm, Minh Châu sẽ không nghe điện thoại, nên gọi hai cuộc không ai nghe máy. Tớ xấu hổ chết mất thôi, sao tớ lại đòi hôn chú Nam trước mặt ông nội và bố mẹ chứ? Ai bảo cậu uống rượu, hôm trước đã một lần rồi, còn chưa sợ hả? Tớ không biết tại sao lúc say lại làm ra mấy chuyện điên khùng đó nữa. Bình thường tớ không phải đứa dễ dãi đâu. Tớ còn chưa có bạn trai mà, kỳ này chú Nam giận tớ thật rồi, tớ không dám gọi cho chú ấy nữa. Linh Chi quên muốn khóc, nghe mẹ kể cô ôm chú Nam không cho về, còn đòi chú ấy phải hôn mới chịu thả ra, đúng là quá mất mặt. Đó mới chỉ là ở nhà thôi, còn ở quán bar nữa, cô không nhớ mình đã làm gì, nhưng chắc chắn là không được bình thường. Minh Châu nhìn cô bạn đang vò đầu than ngắn thở dài rồi cười trừ. Cô hỏi Mạnh Khải đã từng thấy bộ dạng say đến quên hết trời hết đất của Linh Chi chưa? Anh bảo chưa lần nào, nhưng có người lại xui xẻo vớ phải hai lần. Nếu không có bố mẹ và ông nội Linh Chi tận mắt chứng kiến, cô còn tưởng Hải Nam thêm mắm dặm muối vào. Tan ca rồi, cậu không định thay đồng phục hả? Tớ không muốn về, về lại nghe mẹ và ông nội nhắc chuyện tối qua, không biết giấu mặt đi đâu nữa. Nghe bảo chú Nam vẫn còn ở nhà, chưa quay lại resort. Thông tin này có chính xác không vậy? Chính xác, tớ còn biết nhà chú Nam ở rất gần đây. Linh Chi đang ủ rũ, bỗng chốc lấy lại tinh thần, nắm lấy tay Minh Châu ngạc nhiên hỏi. Thật sao? Địa chỉ ở đâu? Cậu mau nói đi. Cậu muốn gặp chú ấy làm gì? Xin lỗi chứ làm gì nữa. Tớ thấy gọi điện không đủ thành ý. Chú Nam bảo dập đầu xin lỗi, tớ cũng chịu. Mà lạ nhỉ? Sao cậu chỉ đòi hôn chú Nam thôi vậy? Cậu khen Hoàng Đức đẹp trai mà. Không nhân cơ hội cậu ấy say mềm, muốn làm gì thì làm. Tớ cũng không biết, chăng tại chú Nam xui xẻo. Minh Châu cười cười ẩn, ý định nói địa chỉ, thì thấy một vị khách quen vừa mới vào quán. Cả hai cô bạn đều thắc mắc, không hiểu giờ này ông chú xuất hiện ở đây làm gì. Mạnh Khải đi tới, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường, làm Minh Châu hoang mang. Hai đứa tan làm rồi đúng không? Vâng. Anh đưa em và Linh Chi về, Đình Chí đang ở bên ngoài. Chẳng phải anh ta... Cậu ta giả vờ mất trí. Thảo nào hôm đó ở bệnh viện, anh ta nhìn em lạ lắm. Linh Chi nghe xong cũng hoang mang theo, cô bạn vẫn còn ám ảnh về vụ bắt cóc. Không ngờ chiêu này anh ta cũng nghĩ ra được. Chó cùng rất dậu, ai biết Đình Chí có còn nung nấu ý định trả thù cô và Minh Châu hay không. Anh ta manh động như vậy, cứ âm thầm rình rập, chẳng biết tránh được nào. Linh Chi ngó nghiêng nhìn qua cửa kính, thì thấy một chiếc xe ô tô màu đen vừa chạy đi liền vội nói. Chú, hình như anh ta biết mình bị phát hiện rồi, chiếc xe đó đúng không? Ờ, hai đứa xin nghỉ việc đi. Nhưng... Chú đã cho người theo dõi Đình Chí, để tránh trường hợp bất chắc, hai đứa không được đi đâu một mình trong mấy ngày tới. Từ ngày mai sẽ có người đưa đón cháu, Minh Châu cũng vậy. Cô ở ký túc xá không cần phải đưa đón, Minh Châu định nói như vậy, nhưng Mạnh Khải hồi cô đi thay đồng phục rồi đưa về. Linh Chi cũng thôi luôn ý định qua nhà chú Nam. Ông Khiêm từ công ty về, thấy nhà cửa vắng tanh nên kêu Thím Hà ra hỏi. Bộ dạng đi cả nhắc của Thím Hà khác hẳn lúc sáng, ông ta nhíu mày quan tâm. Thím bị sao thế? Cậu Chí, cậu ấy. Nó đánh Thím sao? Không không. Bà chủ dặn đừng cho cậu Chí ra ngoài, lúc nãy tôi cản nên bị cậu ấy đẩy ngã. Đình Chí không nghĩ hôm nay bố lại về sớm như vậy, nghe Thím Hà tố cáo mình, sắc mặt anh ta tái mét sợ bị lộ. Con đi đâu? Con thấy trong người khó chịu nên lái xe đi vòng vòng dạo mát. Tại sao lại đẩy Thím Hà? Lúc đó đầu con đau quá, không giữ được bình tĩnh nên con mới lỡ tay. Con xin lỗi Thím. Anh ta chưa bao giờ phải nhún nhường đi xin lỗi người giúp việc. Nhưng vì sợ bị phát hiện phải ngồi tù nên chịu nhục hạ mình xin lỗi. Ông Khiêm hài lòng với thái độ đó của con trai, nhắc nhở mấy câu rồi bảo Đình Chí về phòng nghỉ ngơi. Bà Dương tận chiều mới về, mang theo vẻ mặt hớn hở đi tìm con trai. Không ai nói với bà hôm nay Đình Chí đã ra ngoài. Con xem, đây là gì này? Bà Dương đem đồ trong chiếc túi xách to tướng đổ hết ra. Những xấp tiền dày cộm lần lượt rơi xuống giường. Có cả một chiếc lắc tay kim cương bà ta thích quá nên phải sắm ngay. Cười tít mắt khoe. Có được số tiền bán cổ phần và tiền mấy năm nay mẹ tích cóp, hai mẹ con mình có thể sống thoải mái nửa đời. Đình Chí không có hứng thú với số tiền ngay trước mắt. Sau khi bán được cổ phần công ty, hai mẹ con bà Sương sẽ rời khỏi thành phố này ngay. Đình Chí vẫn không cam lòng. Nếu lúc chiều Mạnh Khải không đột ngột xuất hiện, thì anh ta có thể ra tay rồi. Khi nào bay vậy mẹ? 9 giờ sáng mai, đội bố con đến công ty, mẹ con mình sẽ gọi taxi ra sân bay. Chỉ cần đem theo tiền là được rồi, hành lý mẹ đã sắm sửa hết, đang gửi nhờ ở chỗ gì con? Để cho yên tâm, Mạnh Khải bắt Minh Châu phải dọn đến căn hộ của anh. Bình thường năn nỉ ỉ ôi cô không chịu, nhưng biết Đình Chí vẫn còn rình rập nên ngoan ngoãn nghe lời. Minh Châu vừa tắm xong, không thấy Mạnh Khải trong phòng liền ra phòng khách tìm. Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nói một lúc lâu vẫn chưa xong. Minh Châu ngồi xuống ghế đợi, mở âm lượng TV nhỏ lại để tránh làm ồn Mạnh Khải nghe điện thoại. Anh quay lại thấy cô đã tắm xong, nói thêm mấy câu rồi tắt máy. Anh gọi cho thư ký, sắp tới nghỉ 3 ngày nên có vài việc cần dặn dò. Anh nghỉ làm gì? Trông chừng em đâu phải trẻ con đâu chứ. Anh già nên lo xa. Mạnh Khải giành lấy khăn bông lau tóc cho Minh Châu. Sống chung như thế này thích thật, có thể gần gũi trêu chọc cô bất cứ lúc nào. Anh thừa tiền để thuê vệ sĩ bảo vệ an toàn cho Minh Châu, nhưng anh thích dọa cô sợ rồi cần anh che chở hơn. Như vậy cái danh xưng thấy bạn trai phát huy công dụng. Minh Châu ngồi im tận hưởng cảm giác được săn sóc, mỉm cười hỏi. Chú Nam khi nào về resort với anh? Sao em lại hỏi đến cậu ta hoài thế? Em hỏi cho Linh Chi, cậu ấy muốn gặp để xin lỗi. Con nhóc đó uống cho lắm vào rồi gây sự, cũng may là Hải Nam, nếu là người đàn ông khác thì có chuyện lớn rồi. Em có ý này. Ý gì? Nếu chú Nam chưa quay lại resort, anh nhờ chú ấy đưa đón Linh Chi mấy ngày đi. Cậu ta chạy trốn còn không kịp, đã về resort chiều nay rồi. Thế à? Minh Châu tiếc nuối thở dài, đúng lúc điện thoại của Mạnh Khải đổ chuông, gương mặt đang cười của anh khẽ nhíu lại nghe máy. Cậu ta vừa ra khỏi nhà. Theo sát vào, đừng để mất dấu. Để mọi người trong nhà đi ngủ, Đình Chí lén lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Bà Sương nghĩ tới ngày mai rời khỏi đây nên hồi hộp không ngủ được, khát nước nên đi ra phòng khách thì thấy thím Hà tập tễnh từ ngoài sân đi vào. Khuya rồi, sao thím không ngủ đi? Tôi vừa mở cổng cho cậu Chí, cậu ấy lấy xe đi rồi thưa bà. Cái gì? Nó đi lúc nào? Sao thím không gọi tôi dậy? Mấy lời trách mắng này không còn ý nghĩa gì nữa, bà Sương chạy về phòng lấy chìa khóa xe đuổi theo Đình Chí. Vẫn chưa trễ lắm nên đường phố vẫn còn nhộn nhịp. Từng chiếc xe ô tô bị bà Sương lướt qua mặt, bà ta sốt sắng liên tục dướn người ráo rác tìm xe của con trai. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, mẹ con bà ta sẽ rời khỏi đây, không thể để Đình Chí gây chuyện gì nữa. Chiếc xe lao nhanh như tên bắn. Đình Chí đang đi tìm Minh Châu, nghĩ cô ở ký túc xá nên lái xe đến đó. Điện thoại bỗng đổ chuông, anh ta biết người gọi là ai nhưng không thèm nghe máy. Từ chiều đến giờ, trong người Đình Chí rất khó chịu, giống như không làm gì, anh ta không thể cam lòng rời khỏi đây. Một chiếc xe phía sau chạy vượt lên, áp sát xe của Đình Chí vào lề. Anh ta hậm hực chửi thề, nhìn kỹ lại biển số là xe của mẹ nên bất ngờ đánh tay lái. Bà Sương cuối cùng cũng tìm được con trai, liền vội vàng chặn đường, nhưng Đình Chí ngoan cố không chịu dừng, định lùi lại rồi chạy tiếp. Bà ta tấp xe vào lề, rồi thọc đầu ra cửa hét lớn. Đình Chí, con đừng làm chuyện dại dột, dừng lại đi! Tiếng gào thét khản cổ tan vào trong gió. Đình Chí chạy vượt qua, không thèm đoái hoài đến mẹ dù chỉ một giây. Một phút bốc đồng đã khiến anh ta mất hết lý trí. Ngọn lửa trong người như bốc cao ngùn ngụt. Bà Sương thẳng thốt ngay lập tức đuổi theo. Màn rượt đuổi của hai mẹ con bà ta khiến cho chiếc xe máy phía sau không đuổi theo kịp. Đèn xanh phía trước đang nhích dần từng giây nặng nề. Đình Chí vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu, miệng rít lên chửi thề. Bà Sương sắp đuổi kịp rồi. Anh ta ghét nhất bị người khác pha đám. Lúc sáng là Mạnh Khải, giờ tới mẹ. Tại sao ai cũng muốn bảo vệ Minh Châu vậy chứ? Đèn đỏ đúng lúc bật lên, chiếc xe ô tô màu đen đang chạy với tốc độ nhanh nhưng không phanh kịp, mất kiểm soát, tông vào một loạt xe máy đang chờ đèn đỏ. Vụ việc xảy ra trong tích tắc, khiến cho những người chứng kiến bàng hoàng tột độ. Bà Sương kinh hãi hét lớn, hoảng loạn tấp xe vào lề. Đình Chí, con ơi! Sau khi gây tai nạn, Đình Chí sợ hãi bỏ chạy, nhẫn tâm cán qua hai người đang nằm bên chiếc xe máy. Đám đông la hét thất thanh. Mấy chiếc xe ở phía sau vẫn nộ đuổi theo. Bà Sương suy sụp muốn ngã khuỵu. Chiếc xe máy bị Đình Chí gây tai nạn nằm dạp ở trên đường. Mọi người nhốn nháo gọi xe cấp cứu đưa người bị thương đến bệnh viện. ai nấy đều căm phẫn chửi rủa con trai bà ta. Tâm trạng đang bất ổn nên Đình Chí không làm chủ được bản thân nữa. Anh ta mặt cắt không còn một giọt máu, tay đặt lên vô lăng run lẩy bẩy, không biết mình đang chạy đi đâu. Mấy chiếc xe phía sau đang đuổi theo gần tới rồi, những tiếng quát tháo giận dữ vang lên. Dừng xe! Dừng lại mau thằng khốn nạn! Mày gây tai nạn rồi bỏ chạy! Phải bỏ tù một gốc mày! Hai bên đường mọi người đều giạt hết ra, né tránh chiếc xe điên. Đến ngã tư ở phía trước lại gặp phải đèn đỏ, Đình Chí nhắm mắt bất chấp lao tới. Những cảnh tượng kinh hoàng liên tiếp xảy ra. Có chuyện gì vậy anh? Ai đó vừa gửi tin nhắn cho Mạnh Khải, thấy anh xem điện thoại nhưng chân mày nhíu lại thành đường. Minh Châu hoang mang hỏi. Anh chưa trả lời thì tầm mắt cô rơi vào tấm ảnh trên màn hình. Một vụ tai nạn khiến cho nhiều người bị thương nằm la liệt trên đường. Minh Châu ngay lập tức bụng miệng nôn khan. Em không sao chứ? Dạ dày Minh Châu cuộn trào từng đợt, nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, cơn buồn nôn lại dâng lên cổ họng. Mạnh Khải luống cuống vỗ nhẹ lưng cô, rót nước đưa tới. Tấm ảnh đó là người anh thuê theo dõi Đình Chí chụp gửi qua. Tin tức về vụ tai nạn rúng động cả thành phố đang lan truyền nhanh chóng. Minh Châu uống hết ly nước trong người cũng dần trở lại ổn định. Mạnh Khải chậm rãi lên tiếng. Đình Chí lái xe gây tai nạn xong bỏ chạy, nghe nói đã bị bắt lại rồi. Vụ tai nạn lúc nãy là anh ta gây ra sao? Ờ, lần này cậu ta có điên thật đi nữa cũng không thoát được tội. Minh Châu sững sờ, hiện trường vụ tai nạn rất thảm khốc. Số người bị thương không phải ít, nguy cơ mà Đình Chí đang đối mặt không ai có thể giúp được anh ta. Tai họa đã thực sự ập đến nhà họ Ngô rồi. Mạnh Khải xoa xoa bả vai Minh Châu, biết cô vẫn còn ám ảnh nên dịu giọng nói. Đi ngủ thôi, ai làm sai đã có pháp luật xử lý, em đừng nghĩ nhiều. Vâng. Ông Khiêm không biết con trai mình gây tai nạn, chỉ khi bà Sương gọi điện cầu cứu thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Ông ơi, cứu Đình Chí, cứu con trai chúng ta đi ông. Có chuyện gì? Mẹ con bà nửa đêm nửa hôm chạy đi đâu cả lũ thế à? Đình Chí nó gây tai nạn rồi. Chết tiệt, bà quản con trai kiểu gì vậy? Tự giải quyết đi, đừng chuyện gì cũng nhờ tôi. Trong đầu ông Khiêm chỉ nghĩ vụ tai nạn bình thường, nhưng khi người thân gửi những hình ảnh đang lan truyền chóng mặt trên mạng mới tá hỏa, con trai mình đã gây ra chuyện lớn. Những người chứng kiến tại hiện trường chụp ảnh, quay video tung lên mạng, chứng cứ sờ sờ ra đó không biết bao che thế nào. Bà Sương khóc lóc thảm thiết, nhìn con trai run rẩy hoảng loạn bị kéo từ trên xe xuống, trơ mắt nhìn con bị đánh, bị mắng mà lực bất tòng tâm. Mẹ ơi, cứu con! Hai mắt Đình Chí dại ra, sợ hãi nhìn mẹ, đứng gần đó mấp máy nói. Công an nhanh chóng có mặt, còng tay anh ta dẫn đi. Mọi chuyện diễn ra nằm ngoài sức tưởng tượng của bà Sương. Khi Đình Chí bị áp giải lên xe, bà ta cũng bất lực ngất xỉu. Sau một đêm, tin tức về vụ tai nạn chấn động cũng đến tai ông cụ nhà họ Ngô. Ông ta vừa nghe xong quá sốc nên nhập viện. Ông Khiêm gọi điện nhờ Minh Châu đến chăm nom dùm, còn mình thì đi tìm bà Sương. Chuyện bà ta âm thầm bán cổ phần đã lòi ra, tất cả chuyện xấu cũng đến một lượt, khiến ông ta không biết phải giải quyết từ đâu. Minh Châu, ông nội, còn có nghe bố còn nhắc gì đến thằng Chí không? Nó, anh ta đang bị tạm giam để lấy lời khai. Ông cụ tỉnh lại, thấy Minh Châu trong phòng bệnh liền cảm thấy xấu hổ. Lúc trước ông ta xem thường đứa cháu gái này, không chấp nhận cô là con cháu nhà họ Ngô, còn đánh mắng đuổi đi. Giờ nằm viện chẳng có ai quan tâm ngó ngàng ngoài đứa cháu gái bị mình vứt bỏ. Mạnh Khải đi cùng Minh Châu. Đối với người nhà họ Ngô, anh không vừa mắt ai, nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết thống với Minh Châu. Anh không thể bảo cô cắt đứt hoàn toàn. Nhìn ông cụ khó xử như có điều gì muốn nói, Mạnh Khải cười nhạt, đoán chừng ông ta muốn hàn gắn quan hệ. Xin lỗi con, trước kia là ông không đúng. Ông già rồi vẫn còn cổ hủ, đối xử bất công tệ bạc với con. Ông biết con giận ông nhiều lắm. Nhưng Minh Châu à, nhà họ Ngô giờ chỉ còn một đứa cháu là con. Ông không còn hy vọng gì về Đình Chí nữa. Con có thể về nhà được không? Con không giận ông, nhưng con thích ở bên ngoài hơn. Khi nào có dịp con sẽ về. Mạnh Khải khá hài lòng với câu trả lời của Minh Châu. Bọn họ đang sống chung rất tốt. Nếu cô đòi dọn về đó, anh sẽ thất vọng lắm. Buổi trưa ông Khiêm bơ phờ dậy đến bệnh viện, đã tìm được bà Sương rồi. Bà ta bây giờ thất tha thất thểu, chỉ biết khóc lóc chứ chẳng nói năng được gì. Mạnh Khải nghỉ 3 ngày, Minh Châu muốn đi đâu anh đều theo sát bên cạnh. Trừ những lúc cô có tiết trên giường thì anh mới chịu tách ra. Anh cười gì vậy? Anh cười người nhà họ Ngô, mới đó mà quả báo đến nhanh thật. Mà em hết giận mau vậy à? Em không phải người hay để bụng. Không để bụng mà giận anh cả tuần. Ai bảo là anh quá đáng. Giờ về nhà anh nhé. Bố anh gọi điện bảo đưa em về ăn cơm đấy. Cô ngạc nhiên như không thể tin, trong lòng vẫn còn sợ bố Mạnh Khải sẽ không chào đón cô như hôm trước. Không biết bằng cách nào Mạnh Khải đã thay đổi thái độ ông cụ đến ai cũng kinh ngạc. Thấy Minh Châu tới hỏi han cô như con cháu trong nhà, Linh Chi cũng bị thái độ của ông nội dọa cho hoảng sợ. Tháng sau thi rồi đúng không? Dạ. 4 năm cũng qua nhanh thôi. Sau khi tốt nghiệp, nếu con thích thì vào công ty của Mạnh Khải làm việc. Mấy đứa nhỏ cứ đưa qua đây, bác cũng rảnh nên phụ 2 đứa chăm cháu. Mấy đứa nhỏ? Linh Chi nghe ông nội nói xong ngay lập tức phóng ánh mắt xăm soi bụng của Minh Châu, làm cô bối rối lên tiếng. Chuyện sinh con. Bố yên tâm, đến lúc đó trong một lúc 2 đứa mệt bở hơi tai đấy. Anh có giỏi thì sinh 2 đứa đi, tôi chăm được hết. Linh Chi cười khổ chen vào. Ông và chú nói chuyện cứ như Minh Châu đang mang thai rồi ấy. Thì con bé đang mang thai còn gì? Hả? Cả hai cô bạn trố mắt nhìn nhau, biểu cảm trên mặt ngờ nghịch hết cỡ, khiến ông cụ thấy mình vừa nói gì đó hơi lố thì phải. Chỉ có Mạnh Khải là kẻ đầu sỏ, vẫn rất bình tĩnh, hắng giọng khẳng định lại lần nữa. Minh Châu đang mang thai. Em mang thai bao giờ cơ? Tối qua em nôn đến xanh mặt. Em nôn là vì xem mấy tấm ảnh kia sợ quá nên. Tháng này em trễ kinh. Cô thật muốn chặn họng anh lại. Trước mặt bao nhiêu người như thế, anh nói ra chuyện này rất thản nhiên. Chính cô còn không biết kinh nguyệt tháng này của mình đến muộn. Ông cố chép miệng hối. Chiều nay đưa con bé đi khám liền đi. Con không có thai đâu bác, chỉ là hiểu lầm thôi à? Đúng đó ông nội, Minh Châu mới nửa năm nhất đã mang thai thì sớm lắm, con chưa muốn lên trước đâu. Bảo lưu 1 năm, sinh con xong vẫn học tiếp bình thường. Em có mang thai hay không, bản thân em tự biết, anh nói như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm đó. Có bàn tay vừa đặt lên hông Mạnh Khải rồi véo mạnh, nếu không phải có bố anh ở đây, cô đã mắng cho một trận, cho sửa cái thói thích sỡn nhây. Mạnh Khải không chút ngại ngùng, ghé sát vào tai Minh Châu thì thầm. Đợt trước anh mua bao, nhưng nhà sản xuất thông báo lô hàng đó bị thủng hết rồi. Anh... Minh Châu tức đến đỏ mặt, không còn lời nào để nói về độ gian manh của Mạnh Khải. Rõ ràng anh đã hứa với cô sẽ dùng biện pháp an toàn, sẽ không để cô mang thai sớm. Còn nói cái gì chờ cô 4 năm, tất cả đều là gạt người. Anh biết rõ cô không dám tức giận ở đây nên mới thú nhận. Linh Chi nói đúng, cô vớ phải một tên cáo già rồi. Ông cụ không biết hai người bị làm sao, nhưng thấy Mạnh Khải cười sán lạn như vậy, trong lòng ôm hy vọng càng lớn. Sinh xong cứ giao đứa nhỏ qua đây. Con không cần phải lo gì đâu, muốn học mấy năm, bác cũng không có ý kiến. Ông cứ để Minh Châu đi khám xem kết quả thế nào đã. Biểu hiện rõ ràng như vậy là mang thai rồi. Biết đâu lại không có thì sao? Con không mong cháu, nhưng ông ngóng dài cổ ra rồi này. Ông còn khỏe lắm, đợi 3-4 năm nữa cũng được mà. Ông hối chú con, chứ có phải hối con đâu. Uống rượu làm loạn bắt người ta đưa về tận nhà, còn đòi ôm ấp cưỡng hôn. Cũng may Hải Nam là bạn thân của chú con. Nếu gặp phải thằng khác, nó đã thừa nước đục thả câu rồi. Linh Chi bị mắng mới chịu im, nháy mắt ra hiệu với người đối diện. Minh Châu đáp lại với vẻ mặt hết sức đáng thương, khóe môi mấp máy 3 từ. Tớ bị lừa, làm Linh Chi muốn té ngửa. Minh Châu không ngờ, cũng không nghĩ tới mình có thai ngay lúc này. Từ phòng siêu âm đi ra, cô hoang mang xen lẫn ấm ức. Còn chưa hết nửa năm nhất, trong bụng cô đã có em bé. Đang vô tư vô lo như vậy, lại phải kết hôn sinh con, cô vẫn chưa chơi đủ. Rồi chưa tính tới, sinh xong cô có được đi học tiếp hay không? Bao nhiêu suy nghĩ cứ đổ dồn hết lên đầu, khiến cho Minh Châu thêm rối rắm. Linh Chi cũng theo tới bệnh viện, sốt ruột ngồi trước cửa phòng siêu âm đợi. Sao rồi, cậu không mang thai chứ? Được 3 tuần rồi. Thật hả? Cả hai cô bạn đồng loạt nhìn về phía Mạnh Khải, thấy anh tâm trạng Minh Châu càng thêm bực bội, dứt khoát kéo tay Linh Chi về. Oan quá, anh chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ kết hôn trong năm nay nên mới tính toán một chút, sao lại giống như người xấu thế này? Với tính cách không để bụng của Minh Châu, lần này cô giận anh ít nhất cũng phải 1 tháng. Cậu định thế nào? Tớ cũng không biết nữa, tớ đang rối lắm. Tớ đã dặn đi dặn lại, ít tới nhà chú Khải thôi. Giờ cậu đã thấy hậu quả chưa? Cả lớp có mỗi mình cậu vác bụng bầu đi học đó. Nhưng không thể không sinh. Ừ, ông nội đang mong cháu lắm. Ông mà biết cậu mang thai, thật khéo lại mừng quá nhảy đồng lên. Mạnh Khải đi sau, nghe hai con nhóc đằng trước ủ rủ tỉ tê mà buồn cười. Anh biết với độ tuổi của Minh Châu mang thai bây giờ sẽ thiệt thòi vì lỡ dở chuyện học hành, nhưng anh đến tuổi cần lập gia đình rồi, anh sẽ cố gắng bù đắp cho cô, yêu thương cô thật nhiều. Chú đưa Minh Châu về đi ạ, con đi taxi. Ờ, ông nội có hỏi thì giúp chú thông báo tin vui. Dạ. Tin vui của anh, nhưng với Minh Châu là sét đánh ngang tai. Từ lúc lên xe, cô không hé môi nói tiếng nào, mặc cho Mạnh Khải thao thao bất tuyệt, làm trò chọc cho người yêu cười. Anh thở dài. Em định không nói chuyện với anh luôn à? Từ lúc quen nhau tới giờ, lần nào anh cũng thất hứa. Anh không nghĩ cho em. Anh có nghĩ cho em mà, nhưng bố ngày nào cũng hối nhanh chóng sinh em bé, anh áp lực lắm. Vậy nên anh chuyển áp lực đó qua cho em đúng không? Mạnh Khải cười trừ vì cô nói trúng tim đen của anh rồi, còn gì mà phản bác. Minh Châu khoanh tay dỗi cho tới khi về đến nhà. Cô còn đòi dọn về lại ký túc xá, nhưng yêu cầu liền bị Mạnh Khải gạt bỏ. Buổi chiều, ông cụ bắt cháu gái đưa tới căn hộ của Mạnh Khải để hối thúc chuyện kết hôn. Linh Chi vừa lái xe vừa than ngắn thở dài khuyên. Con thấy ông đang gấp quá rồi, tụi con sắp thi, phải để Minh Châu tập trung tinh thần chứ. Nhỡ cậu ấy nợ môn thì sao? Nợ thì trả, tranh thủ lúc bụng chưa to lên, mặc váy cưới mới đẹp. Ông tính còn hơn chú Khải luôn đấy. Cuộc đời thằng đó chỉ làm được mỗi chuyện này khiến ông hài lòng. Sắp được có cháu ẵm bồng nên ông cụ vui phơi phới ở trong người. Nhưng hình như ở căn hộ Mạnh Khải lúc này không giống như trong suy nghĩ của ông. Đình Chí bị bắt rồi, xung quanh không còn nguy hiểm gì nữa nên Minh Châu thu dọn quần áo về ký túc xá. Mạnh Khải nằm nghiêng trên giường, vẻ mặt bất lực vẫn cố ngăn cản. Em giận đến thế sao? Anh đã xin lỗi rồi mà. Anh nằm nhích qua kia đi, được đè lên quần áo của em. Minh Châu à, anh có làm gì cũng vô dụng thôi. Em ra thời hạn đi, em muốn giận anh mấy ngày đây. Vô thời hạn. Vậy con anh thì sao? Em định không cho anh gặp con luôn hả? Ừ. Con nhỏ này có gan lắm, lạnh nhạt ừ một tiếng ngắn gọn, rồi kéo vali đi. Mạnh Khải từ trên giường nhảy xuống, ôm chầm Minh Châu lại nài nỉ. Anh sẽ nhớ em chết mất. Anh tránh ra cho em. Không tránh. Minh Châu hậm hực đánh vào ngực Mạnh Khải nhưng không hề hấn gì. Càng lúc, sức lực trên người càng yếu dần. Đợi cô bị hôn đến choáng váng, Mạnh Khải liền thừa cơ hội đá văng cái vali dưới đất, ôm eo cô cùng ngả lên giường. Minh Châu nằm trên người anh, nghe bên tai bỗng vang lên tiếng suýt xoa đau đớn. Cô tưởng anh giả vờ ăn vạ, nhưng khi nhìn thấy nét mặt đau đớn của Mạnh Khải thì lo lắng hỏi. Anh sao thế? Hình như bị trẹo cột sống rồi. Đáng đời. Cô bĩu môi đánh thêm vào ngực Mạnh Khải một cái cho bõ ghét, rồi từ từ ngồi dậy. Anh vẫn giữ nguyên tư thế nằm im bất động, mặt mũi nhăn nhó như rất đau, làm Minh Châu không thể mặc kệ được. Nếu anh bị chấn thương gì, không thể sinh hoạt bình thường được nữa, em có bỏ rơi anh không? Đừng có nói gở, anh đau lắm sao? Anh không ngồi dậy được. Để em đỡ anh. Cô tưởng anh lại giỡn nhây, nhưng nắm tay kéo thế nào cũng không nhấc được cái mông của Mạnh Khải ra khỏi nệm. Trán anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng nặng nề dần. Không còn sức để than thở nữa, khiến Minh Châu thêm hoảng. Minh Châu, anh đau quá. Anh đừng đùa em mà. Anh thấy chóng mặt. Em đưa anh đến bệnh viện nhé. Em sẽ không bỏ rơi anh chứ. Không có, em không bỏ rơi anh. Sau mấy lần gắng sức, cô cuống quýt đến nỗi hai mắt đỏ hoe, nhìn Mạnh Khải lim dim không nói năng gì nữa, thì bất lực bật khóc. Mạnh Khải, anh tỉnh lại đi. Anh đang đùa em đúng không? Mạnh Khải. Anh không trả lời, bàn tay đang nắm tay cô chợt buông thõng. Minh Châu sững người, nước mắt nước mũi lem luốc, nằm lấy tay của anh kéo dậy lần nữa. Nhưng Mạnh Khải quá nặng, không xê dịch gì. Mạnh Khải, em đưa anh đến bệnh viện, anh cố chịu đau nhé. Cô nằm xuống, lấy tay anh choàng lên vai, rồi mím môi ngồi dậy, nhưng không có thế liền bị ngã nhào vào ngực anh. Đau quá. Tiếng rên rỉ khe khẽ khiến tim Minh Châu co thắt. Cô chỉ muốn nhanh chóng đưa Mạnh Khải đến bệnh viện, nhưng vô tình đụng trúng vết thương của anh rồi. Cô tự mắng mình vô dụng, khóc tu tu như đứa trẻ xin lỗi. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Minh Châu như vớ phải phao cứu sinh, vội chụp nghe máy. Cậu có ở chỗ chú Khải không? Sao? Mạnh Khải bất tỉnh rồi, cậu mau đến giúp tớ đưa anh ấy đến bệnh viện với. Hả? Tớ và ông nội đang ở trước cửa, cậu ra mở cửa đi. Minh Châu vội vã chạy ra mở cửa, bóng dáng cô vừa biến mất thì người trên giường cũng hé mắt. Trong bụng thầm mắng Linh Chi và Hải Nam đúng là trời sinh một cặp phá đám. Anh sắp dỗ được Minh Châu tha lỗi cho mình rồi, chỉ còn một tí nữa thôi. Linh Chi và ông cụ đứng bên ngoài, thấy Minh Châu mở cửa với gương mặt tái nhợt, giàn giụa nước mắt, liền sốt sắng hỏi. Con sao thế? Thằng Khải bị làm sao? Anh ấy ngất ở trong phòng bác ạ. Ông cụ hai chân thoăn thoắt chạy vào phòng ngủ thì thấy Mạnh Khải từ trong tập tễnh đi ra, chưa hiểu vấn đề nên ngơ ngác. Minh Châu cảm giác mình vừa ăn phải một cú lừa. Làm gì có chuyện anh đau đến bất tỉnh, chỉ mới đó đã đứng dậy đi lại được rồi. Minh Châu, đỡ anh. Anh lại lừa em đúng không? Anh xin lỗi. Nhìn em lo lắng cho anh như con dở, anh vui lắm hả? Anh hết cách rồi, anh sợ em dọn về ký túc xá nên mới. Ông cụ thở hắt ra, chép miệng bênh vực Minh Châu. Anh dỗi hơi đem mấy chuyện này ra dọa con bé. Nó sợ anh xảy ra chuyện cuống cuồng cả lên. Cháu tôi trong bụng nhỡ bị ảnh hưởng gì thì sao? Anh gánh nổi không? Lúc này Mạnh Khải mới biết mình đùa hơi quá. Anh đi tới chỗ Minh Châu, muốn lau nước mắt cho cô nhưng bị gạt ra. Linh Chi bĩu môi, đáng đời ông chú, suốt ngày làm mấy chuyện thật ấu trĩ. Ông cụ bảo hai người ra phòng khách, rồi lên tiếng giúp con trai giảng hòa. Minh Châu, con và gia đình bác cũng không xa lạ gì đúng không? Vâng. Mạnh Khải làm con có bầu thì nó phải chịu trách nhiệm. Bác xem qua tuổi của hai đứa rồi, tuy chênh lệch nhưng không sao. Nó có sự nghiệp ổn định, con không cần lo nghĩ gì hết. Thi xong về làm dâu nhà bác. Như vậy sớm quá con... Không sớm đâu, đưa bé được 3 tuần, đợi con thi xong cũng gần 2 tháng. Thời gian chuẩn bị hôn lễ cũng phải mất 1 tháng. Đến lúc đó bụng con to lên rồi, nếu không kết hôn sẽ bị người khác dị nghị. Bác không muốn con chịu ấm ức, mẹ con sống ở thành phố khác hả? Vâng. Bác sẽ bảo Mạnh Khải chủ động liên hệ với bà ấy, trong tuần này hai nhà gặp mặt luôn nhé. Minh Châu bị ông cụ thuyết phục một hồi, từ không muốn chuyển sang đồng ý. Mạnh Khải mở cờ trong bụng, biết thế nhờ bố đến sớm, anh không cần phải giả vờ để chọc Minh Châu khóc. Chuyện Minh Châu sắp kết hôn, nhà họ Ngô vẫn chưa ai biết. Vợ chồng ông Khiêm không còn cách nào khác ngoài chờ đợi phán quyết của tòa về vụ tai nạn do Đình Chí gây ra. Bà Sương bỏ ăn đã mấy ngày nay, phờ phạc khóc lóc cả ngày vì nhớ con. Bà ta không chịu nghe lời chồng, có chuyện gì cũng bênh vực Đình Chí chằm chằm, tạo cho con cái thói ỉ lại, làm gì cũng không cần nhìn hậu quả vì biết có người xử lý giúp mình. Lần này Đình Chí phải ngồi tù thật, không biết là bao nhiêu năm, nhưng với hậu quả nghiêm trọng như vậy thì tội danh không phải nhẹ. Phải chi bà ta đừng xúi con trai giả vờ mất trí mà khuyên nhủ con ra tòa tự thú giống như Ngọc Diệp. Cùng lắm chỉ bị giam giữ 2 năm, bản thân cũng không phải chịu sự lên án căm phẫn của mọi người. Ký đi. Bà Sương sững sờ nhìn vào tờ đơn ly hôn ông Khiêm vừa đặt lên bàn. Ngay lúc này ông ta còn đả kích vợ mình bằng cách đòi ly hôn. Sống chung với nhau hơn 20 mấy năm, con trai đang dính vào cảnh tù tội. Ông Khiêm cũng không muốn ép buộc, nhưng những gì bà ta đã làm thật quá đáng. Giấu giếm mọi người bán cổ phần công ty, để tài sản nhà họ Ngô lọt ra bên ngoài. Cũng may số cổ phần bà Sương nắm giữ không làm lung lay đến chiếc ghế ông ta đang ngồi. Tôi không ký. Bà còn mặt mũi ở lại cái nhà này hả? Tôi biết sai rồi, ông bỏ qua cho tôi lần này đi. Đỉnh Chí nó sắp ra tòa, nếu nó nghe tin bố mẹ ly hôn sẽ sốc lắm. Tôi đây mới là người phải sốc. Mẹ con bà tính toán chi ly như vậy, có nói với tôi một tiếng nào không? Đỉnh Chí đã suy nghĩ nông cạn rồi, gặp phải người mẹ như bà càng thất bại hơn. Chính tay bà đẩy nó vào tù, việc gì bà cũng âm thầm giấu tôi bao che cho nó. Bà có chịu bàn bạc, có nghe ý kiến của tôi không? Có những việc khi bản thân nhận ra mình đã sai thì đã quá muộn, một cơ hội sửa sai nhỏ nhoi cũng không có. Mẹ con bà Sương tự cho mình thông minh rồi đẩy nhau vào đường cùng, dẫm lên vết xe đổ của Ngọc Diệp, hại người không được, thành ra tự hại mình. Cách kỳ thi mấy ngày, Minh Châu thức đêm học bài, bụng cô đang dần biến đổi. Cảm giác trên người chỗ nào cũng mập lên. Linh Chi nói cô ăn no ngủ kỹ nên tăng cân, nhìn vào đã biết là mang bầu. Mấy tháng sắp tới, người ngợm còn sổ sề hơn nữa, làm cô thấy hoang mang quá. Nhưng cảm giác thèm ăn không ngăn lại được, huống hồ Mạnh Khải ngày nào đi làm về cũng mua đồ ăn ngon cho cô. Cứ đến 9 giờ, anh lại nhắc cô uống sữa rồi đi ngủ. Hôm nay học tới đây thôi, sáng mai ôn lại. Em học nhiều quá, tẩu hỏa nhập ma đấy. Môn này lý thuyết nhiều em sợ rớt. Rớt thì thôi, đằng nào kỳ sau em chẳng bảo lưu. Anh nói nghe hay nhỉ. Bác sĩ dặn không được căng thẳng trong thời gian mang bầu. Mạnh Khải đứng xoa bóp bả vai cho bạn gái, tích cực lấy lòng. Chưa kết hôn nhưng anh thấy hai người bây giờ chẳng khác nào vợ chồng. Mỗi ngày đưa đón cô đi học, tối đến lại cùng nhau nấu ăn, xem tivi, nói chuyện phiếm. Cuộc sống của anh không còn tẻ nhạt như trước nữa, nên cũng chẳng muốn ra ngoài. Mấy cuộc xã giao đều giao cho cấp dưới, đến Hải Nam cũng ném qua một bên, chỉ muốn ở nhà quấn quýt với Minh Châu. Nhột, anh đừng xoa nữa. Hơi thở của Mạnh Khải cứ phả vào gáy, khiến Minh Châu nhột nhột đẩy anh ra. Còn một trang nữa cô sắp học thuộc rồi, nhưng anh cứ bám lấy như cái đuôi, hết xoa vai rồi lại xoa tay. Sau đó không chút liêm sỉ xoa nắn chỗ khác, làm chữ nghĩa trong đầu Minh Châu bay sạch. Em đang học. Anh sẽ tự xử, em cứ học đi. Anh... Minh Châu bị anh hôn đến hít thở không thông, cây bút trên tay cũng đánh rơi từ bao giờ. Phụ nữ mang thai, cơ thể so với ngày thường càng mẫn cảm hơn. Bên dưới, đột nhiên bị ngón tay Mạnh Khải xâm nhập, cô vặn vẹo thở dốc. Đi ngủ nhé. Anh tắt điện đi. Được. Minh Châu, anh ngày càng yêu em hơn rồi. Điện thoại, có người gọi anh kìa. Cả hai đều thở hổn hển, điện thoại vẫn reo không ngừng. Cậu không xem tin nhắn à? Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu dám cho tôi leo cây. Sinh nhật vui vẻ. Hải Nam khó tin nhìn điện thoại bị cúp ngang. Bốn từ thốt ra từ miệng của Mạnh Khải, nhanh đến mức anh còn sợ cậu ta cắn trúng lưỡi. Từ khi quen biết nhau tới giờ, mỗi lần sinh nhật dù bận đến mấy, Mạnh Khải cũng sẽ dành thời gian đi uống rượu với Hải Nam. Nhưng năm nay anh có bạn gái nên đá người bạn tri kỷ này qua một xó. Đến câu chúc mừng sinh nhật, sợ mất thời gian nói cho có lệ. Hải Nam buồn chán ngồi nhâm nhi ly rượu sóng sánh. Ánh mắt hờ hững liếc nhìn lên sàn nhảy. Hôm nay anh chính thức cán mốc 35 tuổi. Bạn bè bằng tuổi anh đa số đều lập gia đình cả rồi. Mạnh Khải cũng sắp kết hôn. Quanh đi quẩn lại, chỉ còn mỗi anh là độc thân. Hải Nam không vội, lạc quan sống đúng với câu nói vạn sự tùy duyên. Trong suy nghĩ của anh, lập gia đình cũng giống như đeo gông vào cổ, còn banh nhảy được ngày nào thì hay ngày đó. Trên sàn nhảy, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt Hải Nam, làm anh muốn bỏ chạy ngay tức khắc. Gần đây anh bị ám ảnh bởi một con nhóc, những lúc bận rộn thì không nói, hễ thảnh thơi trong đầu lại nghĩ đến. Mà lúc này đây, bóng dáng đó lại đang nhún nhảy trước mặt anh trông rất vui vẻ. Sau khi Minh Châu mang bầu, hai cô bạn cũng xin nghỉ ở chỗ làm thêm. Linh Chi muốn rủ cô đi đâu cũng phải xin phép chú Khải. Dần già ông chú càng quản chặt hơn. Buổi tối nhất định không cho cô đưa Minh Châu ra ngoài. Bạn trai không có, bạn thân cũng bị ông chú cướp. Linh Chi đành tự tìm niềm vui cho mình. Cô đến quán bar chủ yếu để thư giãn, chứ không dám uống rượu nữa. Không hiểu sao có rất nhiều quán để đi, nhưng cô lại chọn quán này. Âm nhạc đình tai khiến nhiệt độ trong người Linh Chi tăng hừng hực. Một thanh niên thấy cô xinh đẹp lại nhảy một mình, liền tiếp cận để tán tỉnh. Anh ta cười sán lạn hỏi. Anh có thể hân hạnh được biết tên em không? Linh Chi không thích kiểu đàn ông ăn mặc lòe loẹt như thế này, bóp dáng cũng kém săn chắc nữa, không bằng chú Nam. Hay mà cô nóng gian, tự dưng lại đi so sánh người đàn ông này với chú Nam chứ. Cô nhảy lâu quá nên sảng rồi. Thấy Linh Chi không đáp lại, anh ta vẫn rất kiên nhẫn, ghé sát vào người cô cười cười hỏi tiếp. Em là sinh viên à? Tôi có chồng rồi. Em vui tính nhỉ? Anh thích những cô gái vui tính như em. Thích thì kệ anh, Linh Chi thầm mắng ở trong bụng. Cái tên như tắc kè bông phá hỏng tâm trạng của cô. Anh ta cứ sát vào, hành động bất lịch sự khiến Linh Chi phát bực. Đang muốn đẩy ra thì có một bàn tay túm lấy áo cô kéo ra khỏi sàn nhảy. Linh Chi lắp bắp như nhìn thấy ma. Chú Nam. Trời à, sao cô lại gặp chú Nam ngay lúc này? Có khi nào chú ấy hiểu lầm cái tên loẹt loẹt kia là bạn trai cô không? Cô muốn giải thích, gu của cô không phải loại đàn ông đó. Bố mẹ cháu biết, cháu đến đây không? Cháu lớn rồi, đến mấy chỗ như thế này cũng bình thường mà. Bình thường gì, lỡ cháu uống say thì sao? Khi không bị mắng, Linh Chi ấm ức không thèm nhìn mặt Hải Nam nữa. Vừa rồi anh có hơi lớn giọng nên cũng lúng túng không biết phải nói gì. Hải Nam trở lại bàn, cầm ly rượu rót lưng chừng uống cạn một hơi. Ghế bên cạnh anh cũng có người vừa ngồi phịch xuống. Rót cho cháu một ly. Không. Chú keo kiệt thế. Cháu muốn uống thì về nhà xin phép bố mẹ đi. Cháu 19 tuổi rồi. Trong mắt chú, cháu vẫn là một đứa con nít. Linh Chi cảm thấy bị chạm trúng tự ái, nổi đóa cãi lại. Chú thấy đứa con nít nào ngực to như cháu không hả? Ngụm rượu trong miệng Hải Nam không kìm nuốt xuống phun hết ra ngoài. Anh bụng miệng ho khan, không thể tin nổi con nhóc này có thể phát ngôn bất chấp như vậy. Thấy cô gái bàn bên cạnh đang nhìn ngực mình, Linh Chi liền ngồi thẳng lưng. Tuy không chủ phú bằng Minh Châu, nhưng muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, cô cũng thu hút lắm chứ bộ. Hải Nam hắng giọng. Cháu muốn uống thì tự uống đi. Chú đi đâu? Về. Chú là con rùa rụt cổ. Lần này tới lượt Hải Nam tự ái. Anh ngồi xuống rót đầy ly rượu uống tiếp. Rụt cổ cái gì? Anh đang gân cổ lên uống đây. Linh Chi cũng tự rót cho mình một ly, không ai nói với ai câu nào, hậm hực uống. Mãi cho đến khi chai rượu trên bàn trống rỗng, Linh Chi mới cảm thấy chú Nam đang xoay tròn. Cô chóng mặt quá nên nắm bả vai túm lại cho đứng yên một chỗ. Chú Nam, sao chú cứ xoay miết vậy? Cháu say rồi à? Không có, chú mới say ấy. Kém cỏi. Hải Nam định cầm ly rượu trên bàn nhưng mông lung chạm vào không khí. Linh Chi lảo đảo gục đầu lên vai anh thở dài. Cháu lo quá, ngày kia cháu thi rồi nhưng vẫn chưa ôn bài. Chưa ôn bài còn chạy tới đây nhảy nhót, cháu giỏi đấy. Chú có từng nợ môn không? Có, kém cỏi. Anh bật cười, con nhóc này cũng thù dai đấy chứ, chẳng vừa. Càng lúc Linh Chi càng dính vào người Hải Nam, cô gác cầm lên vai anh ngọ nguậy hỏi. Sao chú không quen bạn gái? Không thích. Chú còn vương vấn chú Khải đúng không? Nhảm nhí. Thế chú thích mẫu người yêu như thế nào? Dễ nhìn là được. Cháu có dễ nhìn không? Linh Chi chớp mắt hướng mặt về phía Hải Nam, chu môi lên hỏi. Cầm anh đang đụng vào trán cô, khoảng cách giữa hai người chỉ mỏng manh bằng một hơi thở. Thấy anh ngây ra không trả lời, Linh Chi phụng phịu làm nũng. Chú Nam, chú trả lời đi, cháu có dễ nhìn không? Hải Nam vẫn nhớ lần đầu tiên anh gặp con nhóc này là vào mùa hè 4 năm trước. Khi đó Mạnh Khải đưa cháu gái đến resort chơi. Con bé để tóc ngắn y hệt con trai nhưng lại mặc váy, đeo khuyên trông rất cá tính. Linh Chi đích thị là một tiểu công chúa. Con bé được bố mẹ bao bọc từ nhỏ nhưng tính cách lại hòa đồng thân thiện, không hề tỏ vẻ kênh kiệu ta đây, tạo cho người khác cảm giác dễ gần khi tiếp xúc. Con bé rất xinh, mũi cao da trắng, đường nét hài hòa cân đối. Nhưng trước giờ anh chỉ xem Linh Chi như một đứa cháu gái. Hôm nay tự dưng trong người lại có biến đổi khác lạ, hình như anh say rồi. Chú Nam, cháu muốn hôn. Lại đến, lần nào con nhóc này say cũng đòi hôn anh. Chẳng lẽ anh là nơi giải quyết nhu cầu tâm sinh lý của Linh Chi sao? Có thiệt thòi cho anh quá hay không? Hải Nam muốn đẩy cái tay đang ghì cổ mình xuống, nhưng đẩy thế nào cũng không ra được. Anh thở dài, ngắm nhìn khuôn mặt mê man đỏ ửng của Linh Chi, rồi dưỡng lại thật lâu. Con bé của 4 năm trước đã trưởng thành rồi. Dưới tác dụng của rượu, Linh Chi càng mạnh dạn hơn. Cô kéo Hải Nam thấp người xuống, rồi chồm tới, đem môi mềm dán vào môi anh. Cảm giác lâng lâng kỳ lạ xẹt qua người cả hai. Hải Nam dần đỡ lấy sức nặng trong ngực mình. Hôn môi còn say hơn cả rượu ư? Sao cô lại thấy say sẩm thế này? Mùi men nồng nồng nàn xộc vào mũi Linh Chi, đến hơi thở cũng chánh choáng say tình. Chú Nam. Mỗi lần cô nỉ non gọi tên anh, trong ngực Hải Nam như có thứ gì đó mềm mại cọ qua. Nụ hôn dần trở nên gấp gáp, giống như hôn bao nhiêu cũng không đủ. Đến khi Linh Chi mềm oặt nằm trong ngực anh, cả hai mới chịu dừng lại. Cảm xúc thoáng qua trong lúc nhất thời khiến Hải Nam giật mình. Anh đang làm gì thế này? Linh Chi say mà, sao anh có thể lợi dụng hôn con bé một cách si mê? Anh nên tỉnh táo, không được làm ra những chuyện quá trớn hơn nữa. Linh Chi nửa tỉnh nửa mê, cô biết vừa rồi mình và chú Nam đã làm gì. Cô thích nụ hôn lúc đầu dịu dàng, sau đó tấn công thần tốc của chú Nam. Thích cảm giác lâng lâng hưng phấn đó, nên lớn mật đòi hỏi. Chú Nam, chúng ta... Chú gọi taxi đưa cháu về. Không muốn, cháu không muốn về. Linh Chi, đừng bướng. Chú say rồi nên không thể lái xe. Cháu ngồi taxi về đi. Hải Nam muốn nhanh chóng rời khỏi đây, tránh xa con nhóc làm anh mất kiểm soát tối nay. Cả hai loạng choạng đỡ nhau ra khỏi quán bar. Hải Nam vẫy vẫy một chiếc taxi, rồi mở cửa nhét Linh Chi vào. Chú để cháu về một mình mà yên tâm hả? Tài xế ngoái đầu nhìn ra sau, thì chạm phải ánh mắt dò xét của Hải Nam. Đúng rồi, Linh Chi đang say. Anh không thể để con bé đi taxi một mình trong tình trạng này, nên cũng ngồi vào. Trong khoang xe nhanh chóng bị mùi rượu xâm chiếm, tài xế nhíu mày hỏi. Anh chị đi đâu đây? Đến khách sạn. Cháu nói bậy bạ gì đó, ngồi ngay ngắn vào. Chú không có cảm giác gì với cháu sao? Cháu không quyến rũ bằng chú Khải ư? Vừa rồi chú hôn cháu rồi mà. Tối nay vớ phải một cặp tình nhân say xỉn khiến tài xế taxi liên tục thở dài ngao ngán. Cô gái thoạt nhìn trẻ tuổi hơn người đàn ông, miệng liên tục đòi đi khách sạn, trong khi người kia không chịu, một hai muốn về nhà. Chú không dám đến khách sạn, chú là con rùa. Cháu là con gái, nói chuyện nên giữ ý tứ. Ai đời lại rủ một người đàn ông say xỉn vào khách sạn chứ? Chú có phải người xa lạ đâu. Ai không xa lạ thì cháu rủ hết hả? Sao chú cứ cố tình bẻ cong câu nói của cháu thế? Hai người lời qua tiếng lại không ai nhường ai. Xe đang chạy bỗng dừng lại, màn bất đồng ý kiến cũng ngừng theo. Đến khách sạn rồi đây, cô cậu xuống giùm tôi cái. Tôi bảo về nhà kia mà. Cảm ơn bác tài. Hải Nam buồn bực trả tiền taxi, rồi định vẫy trước khác thì bị Linh Chi ngăn lại. Cô nhào vào ngực anh, ôm không chịu buông. Nửa đêm Mạnh Khải đang ôm người yêu ngủ thì bị gọi dậy đi tìm cháu gái. Giờ này Linh Chi vẫn chưa về, cả nhà đang nhốn nháo tìm đủ mọi cách liên lạc nhưng không được. Minh Châu đang ngủ, hay tin liền lập tức tỉnh táo, lo lắng hỏi. Có khi nào cậu ấy lại đi uống rượu rồi không? Không có đâu, con bé bị mắng chắc cũng sợ rồi. Em gọi thử xem nó có nghe máy không? Vâng. Minh Châu bấm số Linh Chi rồi khẩn trương chờ đợi. Đáp lại ba cuộc gọi liên tiếp là những tiếng tút tút nhạt nhẽo. Vợ chồng bà Hương đứng ngồi không yên, không ai gọi được cho Linh Chi nên tính tới việc trình báo công an. Mạnh Khải thay quần áo rồi lái xe đi tìm. Đã khuya nên dù Minh Châu có đòi đi anh cũng không cho theo, dặn cô ở nhà chờ anh về. Chú Nam. Linh Chi, cháu biết mình đang làm gì không? Một đêm này tất cả mọi người đều không ngủ, bố mẹ Linh Chi thức trắng, Mạnh Khải chạy tới chạy lui cũng mệt mỏi ngồi ở phòng khách. Anh vừa gọi cho Minh Châu, nhắc cô ăn sáng rồi ngủ thêm, đợi khi nào tìm được Linh Chi anh sẽ về. Một chiếc xe ô tô chậm rãi dừng trước cổng, hai người trên xe ngập ngừng nhìn nhau nhưng không dám xuống. Linh Chi lí nhí lên tiếng. Chú Nam. Chú sẽ chịu trách nhiệm. Cháu không sợ chú trốn tránh, nhưng lát nữa mẹ cháu sẽ mắng chú. Bị mắng cũng đáng mà, vào thôi. Cả hai xuống xe, nhìn thấy xe Mạnh Khải đang đậu ở trong sân, sắc mặt của Linh Chi càng tái hơn. Cô vội nắm tay Hải Nam kéo lại. Nhỡ chú bị đánh. Không sao đâu. Mạnh Khải đang say chán, chợt liếc mắt ra cửa, thì đứng hình mất mấy giây. Kẻ đầu sỏ khiến cả nhà mất ngủ, làm anh chạy đôn chạy đáo tìm kiếm khắp nơi, đã chịu ló mặt về rồi. Nhưng bất ngờ hơn là bên cạnh còn có thêm một người nữa. Hai mắt Mạnh Khải tối sầm, anh nhìn sơ qua cũng đoán được tình hình. Thấy ông chú đanh mặt đứng lên, Linh Chi ngay lập tức đứng ra che chắn, dáng vẻ hệt như gà mẹ đang bảo vệ con mình. Chú đừng đánh chú Nam, là do cháu... Cháu tránh ra. Chú nghe cháu giải thích đi, chú Nam. Linh Chi, con qua đây cho mẹ. Anh không muốn nói nhiều, tùm lấy cổ áo Hải Nam rồi vung cho một đấm vào mặt. Vợ chồng bà Hương tuy giận con, nhưng chưa nghe Linh Chi giải thích gì, Mạnh Khải bội vã đánh người, liền sốt sắng can ngăn. Hải Nam bị đau nhưng không phản kháng lại. Linh Chi chạy tới nắm tay anh lo lắng hỏi. Chú không sao chứ? Không sao. Mạnh Khải đánh xong lại ghế ngồi tiếp. Đêm qua có lẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất của bạn thân anh. Trước đó Minh Châu hay trêu ghẹo, có ý gán ghép cháu gái anh và Hải Nam. Anh cũng quan tâm đến tâm sinh lý của cậu ta, nên thử hỏi có ý gì với Linh Chi không, thì nhận được câu trả lời là cậu ta chỉ xem con bé như cháu gái. Ấy thế mà lại đưa cháu gái anh biến mất cả đêm, còn theo về tận nhà với vẻ mặt quyết tâm chịu trách nhiệm. Bà Sương nghiêm khắc hỏi con gái. Đêm qua con đi đâu? Sao không chịu gọi về nhà? Con biết mọi người tìm con thức trắng cả đêm không? Linh Chi cúi đầu nhận lỗi. Ông nội, bố mẹ chú Khải, con xin lỗi. Tối qua con và chú Nam uống say, bọn con... Cháu xin lỗi cả nhà, là cháu không làm chủ được bản thân, nên đưa Linh Chi đến khách sạn. Mong cả nhà cho phép cháu được chịu trách nhiệm với Linh Chi. Ông cụ tức giận quát lớn làm Linh Chi giật mình. Cậu định chịu trách nhiệm kiểu gì? Cậu sẽ cưới con bé hả? Cháu... Tôi không dám nhận cháu rể lớn tuổi như cậu đâu. Muốn gặp cỏ non thì đi xa một chút. Cỏ ở đây ăn bậy sẽ bị ngộ độc. Chú cũng vậy đó thôi. Mạnh Khải cắt ngang lời Hải Nam, vừa nói hết câu liền bị cháu gái phản bác lại như vả vào mặt. Bà Hương véo tay con gái. Bà không dám tin con mình lại cả gan như vậy. Hôm trước đã mắng hết lời rồi, hôm nay lại đến quán bar uống rượu tiếp. Không phải bà chưa thấy Linh Chi say bao giờ. Con bé này lúc say dính lấy Hải Nam như Sam, đòi ôm đòi hôn đủ kiểu, thì người đàn ông nào có thể làm chủ được bản thân. Nhưng dù gì thì Linh Chi là con gái, đi qua đêm bên ngoài lại còn phát sinh quan hệ tình cảm với Hải Nam, nếu không giải quyết ổn thỏa sẽ mang tai tiếng. Người ta đã không trốn tránh thì thôi, đằng này đến tận nhà xin được chịu trách nhiệm, bà cũng không muốn làm khó dễ. Hải Nam lại là bạn thân của em chồng bà, dáng dấp cũng dễ nhìn, có công việc ổn định, tính cách cũng tốt, nên mới chơi chung với Mạnh Khải lâu như thế. Duy chỉ có tuổi tác là bà hơi khó xử. Mạnh Khải quen Minh Châu đã khiến các thứ bậc vai vế trong gia đình bị xáo trộn. Nếu Linh Chi quen với bạn thân của chú mình thì càng rối hơn. Thấy Linh Chi e ấp đứng cạnh Hải Nam, ông cụ cũng rối rắm với đứa cháu gái này. Ông hắng giọng hỏi. Cháu có thích cậu ta không? Hay chỉ là say rồi làm bừa? Nãy giờ mới có người hỏi đúng trọng tâm, Linh Chi lúng túng. Có thích hay không cô cũng chẳng biết nữa. Nhưng cô không ghét sau khi phát sinh quan hệ chuyện tối qua với chú Nam. Cô lén ngước lên nhìn anh, rồi hít một hơi thật lâu, dõng dạc trả lời. Chú ấy là gu của con. Vậy cậu có thích con bé không? Hải Nam vẫn còn đang lâng lâng với câu trả lời của Linh Chi. Anh không nghĩ con bé này lại xem anh là hình mẫu bạn trai lý tưởng. Anh còn sợ Linh Chi sẽ hối hận vì đã lỡ trao lần đầu tiên cho anh. Gánh nặng trên vai như vơi đi một nửa. Cháu sẽ đối xử tốt với Linh Chi, thưa bác. Hai đứa này, hỏi một đằng trả lời một nẻo, tóm lại là thích hay không thích? Thích ạ, thích ạ. Hai tiếng đáp lại đồng loạt vang lên, Mạnh Khải khinh thường ra mặt. Rốt cuộc, anh cũng có cơ hội trả đũa Hải Nam rồi. Để xem lần này cậu ta sẽ nếm mùi vị bị phá đám là như thế nào. Linh Chi đã về rồi, anh cũng phải về với Minh Châu thôi. Để cô ở nhà một mình cả đêm, anh nhớ quá. Trước đó, thái độ của Linh Chi khi nhắc đến Hải Nam cứ thẹn thùng, rồi đỏ mặt, khiến Minh Châu linh cảm, mơ hồ rằng cô bạn mình có tình cảm đặc biệt với chú Nam. Sau khi nghe Mạnh Hải kể xong, cô nàng càng thêm khoái chí. Không phải một mình cô cưới chồng lớn tuổi nữa rồi, Linh Chi cũng sẽ vậy thôi. Em nghĩ gì mà cười vui vậy? Linh Chi luôn miệng treo em cưới chồng già, giờ cậu ấy cũng y hệt, chú Nam chỉ nhỏ hơn anh một tháng chứ mấy. Nhìn anh trẻ hơn cậu ta nhiều. Minh Châu đang cười đắc ý, nhìn sang vẻ mặt tự tin của Mạnh Khải thì cụt hứng, lấy bài vở ra học tiếp. Ngày mai cô thi rồi, chỉ mong anh mau mau đến công ty để cô còn ôn bài. Mạnh Khải ra ngoài gọi điện thoại hơn 10 phút mới vào, thay quần áo rồi ngồi lên giường. Không có ý định sẽ nhấc mông đứng lên, Minh Châu thắc mắc hỏi. Anh không đến công ty à? Hôm nay anh nghỉ. Lại nghỉ? Ừ. Anh nghỉ làm gì? Ở nhà ôn bài với em. Anh chỉ toàn phá đám, đến công ty đi, cấm anh làm phiền em đó. Mạnh Khải cười trừ đứng lên, lại giở chiêu trò như tối qua, xoa bóp vai cô dụ dỗ. Chúng ta đi siêu thị nhé, trưa nay anh sẽ nấu cơm. Em đang ôn bài. Tối ôn, mai em mới thi mà. Tối em học không vô. Đằng nào em chẳng bảo lưu, nợ một môn cũng được mà. Rồi khi đó anh có học giúp em không, chỉ biết xúi bậy. Minh Châu hất tay anh ra, rồi không thèm quan tâm đến anh nữa. Mạnh Khải thở dài, lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Cô tưởng anh đi làm nên tập trung ôn bài tiếp. Mạnh Khải đi siêu thị một mình. Anh gửi tin nhắn, yêu cầu Hải Nam soạn ra một loạt công thức rồi gửi cho anh. Minh Châu đang có em bé, anh sẽ tự tay nấu những món cô thích để bồi bổ. Không thể ăn mãi đồ ăn ở bên ngoài được. Trước kia một tháng hoặc hơn, Hải Nam mới về thành phố. Có rảnh rỗi, anh cũng ở lại resort. Khi nào mẹ gọi điện nhắc thì mới về. Nhưng một tháng nay, số lần Hải Nam có mặt ở nhà tăng lên, đến nỗi mẹ anh cũng thấy lạ. Tối nay mẹ chịu khó ăn cơm một mình nhé, con có hẹn. Hẹn với ai? Linh Chi. Linh Chi là tên con gái à? Vâng. Ừ, hẹn con bé nhiều vào, nếu được thì cưới luôn đi. Mẹ chưa biết mặt mũi cô ấy thế nào, đã vội hối cưới rồi. Mẹ không sợ con dâu tương lai dữ dằn hơn mẹ à? Dữ dằn chút cũng được, miễn là con chịu quen bạn gái thì mẹ chịu tất. Hải Nam bật cười, nhìn đồng hồ không còn sớm nữa nên anh đến đón Linh Chi. Tối nay nhà Mạnh Khải mở tiệc chúc mừng Minh Châu qua môn. Bạn gái anh không được thuận lợi lắm nhưng vẫn phải nuốt ngược nước mắt vào trong, bị nhà Mạnh Khải mời đến làm khách. Mỗi lần Hải Nam muốn đón Linh Chi đều vào nhà xin phép đàng hoàng rồi mới đưa đi. Riêng về điểm này thì vợ chồng bà Hương rất ưng bụng. Linh Chi bị rớt môn đã thấy buồn rồi. Ông chủ sang chơi lại đem Minh Châu ra so sánh, bảo cô chỉ lo yêu đương nên rớt là phải. Hại Linh Chi bị ông nội mắng từ sáng giờ. Nhìn mặt Linh Chi rầu rĩ trông đáng thương quá, Hải Nam quan tâm hỏi. Ông nội lại mắng em nữa à? Vâng, chú Khải thâm lắm, đem Minh Châu ra khoe suốt thôi. Chưa giờ cậu ấy học giỏi hơn em mà, mấy môn học bài em học không vô. Học lại lần nữa cho nhớ. Chúng ta khỏi đến đó đi, em muốn đến quán bar. Nhắc đến quán bar, cổ họng Hải Nam lại khô khốc. Linh Chi cũng đang khẩn trương chờ đợi câu trả lời. Sau đêm đó, cô và Hải Nam cũng không có cơ hội gần gũi nữa. Đi đâu cũng phải về nhà trước 9 giờ. Lại thêm ông chủ phá đám, canh cô và Hải Nam ra ngoài một lát liền gọi. Tính ra địa điểm hai người hẹn hò toàn là ở nhà ông chú. Hải Nam, em... Linh Chi đang ngại ngùng chủ động rủ anh đến quán bar uống rượu. Nhưng nói chưa hết câu, điện thoại đổ chuông. Nhìn cái tên đang hiển thị, cô bất lực khóc. Cháu gần đến chưa? Rồi ạ, khoảng 5 phút nữa. Ghé siêu thị nào gần đó, mua ít cà chua rồi hãng đến. Mạnh Khải dặn dò xong chạy vào bếp, xem thử nồi nước lẩu của anh thế nào rồi. Minh Châu tắm xong nghe mùi hăng hăng xộc vào mũi thì hắt xì mấy cái. Vẻ mặt hoang mang lần mò đến nơi phát ra mùi hương đó thì thấy Mạnh Khải đang cố vớt vát số ớt vừa lỡ tay cho vào nồi. Anh nếm thử một muỗng, cảm giác đỉnh đầu đang bốc khói, tóc gáy dựng hết cả lên. Minh Châu thở dài. Để em nấu cho, anh ra ngoài đi. Anh nấu lại nồi khác, em ra sấy tóc cho khô, đừng vào đây. Linh Chi sắp đến rồi, anh lề mề như vậy nấu không kịp đâu. Anh hì hục cả buổi tối còn bị che lề mề. Mạnh Khải buồn bực nhưng không dám bật lại, ra phòng khách ngồi. 5 phút sau Hải Nam và Linh Chi cũng tới. Vừa hay có người cho anh xóa cơn bực ở trong người. Tôi bảo cậu mua cà chua bi, cậu lại mua cà chua này làm gì? Chú nói với cháu trong điện thoại là cà chua, đâu dặn cà chua bi. Cháu không biết Minh Châu thích ăn cà chua bi hả? Bạn gái chú thì chú quan tâm, làm sao mà cháu biết? Hải Nam cũng khó hiểu với thái độ của Mạnh Khải, lên tiếng bênh vực bạn gái mình. Này, cậu ăn trúng thuốc nổ đúng không? Tự dưng lại mắng con bé. Minh Châu nghe tiếng nói chuyện ngoài phòng khách nên vui vẻ đi ra. Thấy ba người mặt nhăn nhó, không ai thèm nói chuyện với ai thì chẳng hiểu chuyện gì. Linh Chi hậm hực đứng lên kéo tay cô vào bếp. Tối nay chú Khải sao vậy? Cứ như tiền mãn kinh ấy. Anh ấy bắt bẻ gì cậu sao? Chú Khải dặn tớ mua cà chua, giờ bảo phải là mua cà chua bi, có thế thôi cũng kiếm chuyện. Thôi mà, anh ấy nắng mưa thất thường vậy đó, cậu đừng để bụng. Tối nay cậu cũng kiếm chuyện, đuổi tớ và Hải Nam về sớm đi. Chi vậy? Tớ muốn đi uống rượu với anh ấy. Cậu lại muốn ăn sạch chú Nam à? Linh Chi chột dạ nên mặt đỏ bừng chối. Không có, cậu sống chung với chú Khải thành cáo luôn rồi. Sau khi Minh Châu thi xong, theo như ý của ông cụ đã bàn với mẹ cô trước đó, thì cô và Mạnh Khải sẽ kết hôn. Bụng Minh Châu cũng bắt đầu nhô lên, mặc váy rộng thùng thình có thể che được, còn mấy kiểu chít eo thì đánh cất vào trong tủ. Mẹ Minh Châu ở thành phố khác nên không thường xuyên gặp con gái. Thấy con mình kết hôn sớm quá, bà cũng lo lắng đủ thứ. Gia đình Mạnh Khải ai cũng quý Minh Châu, bản thân anh cũng đủ chín chắn để khiến mẹ cô tin tưởng nên đồng ý chúc phúc cho con. Nhà họ Ngô cũng được thông báo về hôn sự này. Ông Khiêm rất muốn Minh Châu có thể suy nghĩ lại mà dọn về nhà, nhưng con gái kết hôn rồi thì hy vọng đó cũng tiêu tan. Ông ta và bà Sương đã ly hôn, bà ta không ra đi với hai bàn tay trắng, có được một phần tài sản đủ để sống hết nửa đời còn lại. Nhưng từng tuổi này rồi vẫn còn ly hôn, con trai thì ngồi tù, bà ta phải sống cô độc trong sự giày vò của bản thân. Chuyện của Đình Chí giống như vết nhơ của nhà họ Ngô. Ông cụ đã thôi đem cái tư tưởng trọng nam khinh nữ áp đặt lên ngôi nhà này nữa. Cuối cùng nhìn lại con cháu, hết đứa này lại đến đứa khác ngồi tù, ly hôn. Chỉ có đứa cháu bị ông ta ghẻ lạnh khinh thường là có cuộc sống viên mãn. Mẹ cậu trẻ thật đó, nhìn qua còn trẻ hơn chú Khải. Cậu nói bé bé thôi, kéo anh ấy chạnh lòng. Giọng nói oang oang hủy tuẹt đó sớm đã làm Mạnh Khải cảm thấy chạnh lòng rồi. Hôm nay anh đưa Minh Châu đi thử váy cưới. Mẹ cô cũng tới, nhưng một lát rồi cùng gia đình về khách sạn. Đây không phải lần đầu Linh Chi gặp mẹ Minh Châu. Nhưng quả thật, từ sau khi mẹ có hạnh phúc mới, nhìn bà ấy như trẻ ra, cô cũng cảm nhận được điều đó. Đối với một người phụ nữ, có lẽ tình yêu là liều thuốc làm cho con người họ thêm tươi trẻ. Linh Chi giúp cô nâng váy cưới, bộ váy trễ vai dáng dài bồng bềnh như công chúa. Ông chú đặt cửa hàng thiết kế riêng nên kích thước vừa vặn với Minh Châu. Phần eo không quá bó khiến cô mặc vào rất thoải mái. Linh Chi chép miệng. Không biết đến khi nào tớ mới được mặc váy cưới giống cậu. Chú Nam tuần này có về không? Anh ấy bận, đám cưới mới về được. Tuần trước chú ấy cũng bận đúng không? Ừ, resort đang có mấy đoàn khách nước ngoài lưu trú. Tớ không gặp được anh ấy 2 tuần rồi. Mạnh Khải không có kiên nhẫn nghe cháu gái than vãn. Anh muốn nhìn thấy cô dâu của mình nên đứng bên ngoài phòng thử đồ gõ cửa. Em sắp xong chưa? Xong rồi. Anh mặc bộ vest đen được cắt may thủ công, dáng người cao ráo bảnh bao nhìn rất thu hút, nhưng gương mặt thì hơi không được vui vì bị ai đó chê xả hơn mẹ Minh Châu. Chú! Mạnh Khải nghe cháu gái kêu liền xoay người lại, giống như trong tưởng tượng của anh. Minh Châu hệt như một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Linh Chi đứng một bên như bị lu mờ, trong mắt ông chú lúc này chỉ nhìn thấy một mình Minh Châu mà thôi. Đẹp lắm. Em đẹp hay là bộ váy cưới đẹp? Cả hai đều đẹp. Cô được anh khen thì thẹn thùng đỏ mặt, còn Mạnh Khải thì nhìn ngây ngốc không biết chán. Linh Chi cảm thấy mình như người vô hình, thấy hai người họ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, cô cũng ao ước được như vậy. Cô nhớ người yêu quá. Sau khi giúp Minh Châu thử váy cưới xong, Linh Chi nài nỉ nhờ Minh Châu thuyết phục ông chú nói dối giúp mình. Cô muốn đến chỗ Hải Nam, nhưng sợ mẹ không cho nên nói là tối nay ngủ lại nhà ông chú. Tất nhiên Mạnh Khải không đồng ý để Linh Chi một mình lái xe đi đường xa như vậy, nhưng Minh Châu thuyết phục một lát cũng ập ừ cho đi. Mạnh Khải từng nói bất cứ lúc nào Hải Nam muốn nghỉ việc ở nhà hàng để về lại thành phố thì chỉ cần nộp đơn anh sẽ phê duyệt ngay. Hải Nam đã gắn bó với nơi này lâu như vậy rồi, anh cũng muốn được về gần nhà. Nhất là bây giờ anh có bạn gái, đã hiểu cảm giác muốn quấn quýt cả ngày của Mạnh Khải là thế nào. Hôm nay nhà hàng đón tiếp một đoàn khách hơn 30 người, lên món liên tục khiến Hải Nam uể oải. Vừa hết ca, anh liền về phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Ở đây anh được Mạnh Khải ưu ái dành hẳn cho một căn villa riêng biệt. Buổi tối ngoại trừ anh chủ động ra ngoài, nếu không thì chẳng có ai làm phiền cả. Vậy nên lúc có người gõ cửa, Hải Nam mang theo vẻ mặt tò mò đi ra. Một bóng đen từ bên ngoài nhào tới, nhảy phóc vào người anh. Hải Nam theo quán tính đỡ lấy, đùi thon kẹp chặt vào hông săn chắc. Hai tay bám lên cổ anh, đem đôi môi mềm mại dán xuống. Hải Nam cả kinh khi gương mặt của Linh Chi đang phóng đại trước mắt anh. Sự mừng rỡ nhanh chóng được thể hiện bằng cách đáp lại thật nhiệt tình. Hải Nam, em chưa tắm. Anh nhớ em. Nhớ em sao không về chứ, đáng ghét. Anh định ngày mai sẽ về. Hôn lễ của Mạnh Khải được tổ chức vào cuối tuần, khách khứa đông đủ, ngồi giáp cả một hội trường lớn. Bên trên chú rể Bảnh Bao đang hồi hộp đợi cô dâu tiến vào lễ đường, thì bên dưới vang lên những tiếng xì xầm bàn tán không ngớt. Nghe nói vợ cậu ấy là sinh viên. Ồ trời, thật á, là sinh viên sao? Ừ, cưới được vợ trẻ, cười không khép được mồm, cô dâu chắc được cưng chiều dữ lắm. Kia rồi, cô dâu xuất hiện rồi. Đẹp quá. Linh Chi cười trừ, hướng mắt về phía cửa. Ông Khiêm nắm tay con gái chậm rãi tiến vào lễ đường. Minh Châu đẹp thật đó. Cô khẽ thốt lên một tiếng tán thưởng khiến Hải Nam buồn cười. Trong mắt anh lúc này cô mới chính là người đẹp nhất. Minh Châu đang mang bầu nên ông cụ không cho cô đi nhanh. Đoạn đường từ cửa vào đến chỗ Mạnh Khải xa chưa từng thấy. Anh cũng đang nóng lòng, không nhịn được cầm hoa cưới bước nhanh về phía cô. Ông cụ hừ lạnh. Cái thằng, đợi mấy tháng rồi, còn mấy phút nữa cũng không đợi nổi. Hai người trên sân khấu đúng là đẹp đôi, bên dưới lại tiếp tục xì xầm về chủ đề chồng già vợ trẻ, khiến sắc mặt của Hải Nam dần mất tự nhiên. Anh đang tưởng tượng mình sẽ nắm tay Linh Chi đứng trên sân khấu hoành tráng như thế, sẽ giống như Mạnh Khải trao nhẫn cho cô dâu xinh đẹp nhất của đời mình, nhận lời chúc phúc từ tất cả mọi người ở đây, và anh chắc chắn sẽ không thể ngăn nổi hạnh phúc giống như Mạnh Khải. Minh Châu xúc động bật khóc, sau đó đến lượt Mạnh Khải đỏ mắt theo. Cảm xúc vỡ òa khi anh nâng tay cô lên, dịu dàng hôn lên chiếc nhẫn ở ngón áp út. Từ nay về sau, anh không còn đi về một mình nữa. Anh có Minh Châu rồi, trong bụng vợ anh còn có một bé con đang lớn lên từng ngày. Hạnh phúc chính là được ngắm vợ mỗi ngày, được quan tâm chăm sóc, làm chỗ dựa cho vợ mỗi khi vợ cần. Bố mẹ Minh Châu đã giao hạnh phúc nửa đời còn lại của cô cho anh. Cô chính là viên ngọc rực rỡ nhất trong cuộc đời Mạnh Khải. Vợ! Minh Châu đỏ mặt, đang đứng trên sân khấu nhiều người như vậy, nhưng Mạnh Khải lại ghé sát vào tai cô, liên tục gọi vợ. Thấy cô thẹn thùng không đáp lại, anh càng quá đáng hơn, cúi xuống hôn cô trong sự vỡ òa của nhiều người. Ông cụ già rồi, nghe tiếng reo hò phấn khích xung quanh chỉ biết chép miệng. Trời ạ, nó không đợi về nhà đóng cửa, rồi muốn làm gì thì làm, cứ như muốn nuốt con bé vào bụng. Ông à, Minh Châu đang có bầu đó, tối nay nhỡ chú Khải. Đúng rồi, lát nữa ông phải nhắc nhở nó, tối nay con qua ngủ với Minh Châu đi. Dạ. Linh Chi vừa làm một việc khiến ông chú đang đứng trên sân khấu cười như hoa nở kia tức nghẹn. Trong thời gian mang bầu, Minh Châu không bị nghén nhiều. Đến tháng thứ 7, những triệu chứng đau thắt lưng, phù nề bắt đầu xuất hiện. Cô dọn đến sống chung với bố và anh chị chồng. Ai nấy đều mong ngóng đứa bé trong bụng cô. Được nhiều người quan tâm chăm sóc chu đáo, nên tinh thần Minh Châu rất thoải mái. Cô ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, nên cân nặng tăng chóng mặt. Nhưng dù cô mập ốm thế nào, Mạnh Khải vẫn khen vợ nức nở. Anh vừa đi làm về liền tìm vợ, ra khỏi nhà đòi hôn vợ rồi mới chịu đi. Linh Chi bắt gặp mấy lần chọc quê nên Minh Châu cũng ngại. Cô học hết kỳ 1 rồi bảo lưu 1 năm, còn Linh Chi thì vẫn học tiếp. Hải Nam đồng ý đợi đến khi Linh Chi tốt nghiệp rồi mới kết hôn. Minh Châu ngưỡng mộ hai người họ vô cùng. Hải Nam tôn trọng mọi quyết định của bạn gái, không giống như Mạnh Khải bắt ép cô. Ở những tuần cuối thai kỳ, Mạnh Khải gác lại việc công ty để ở nhà chăm vợ. Tính khí Minh Châu thất thường hẳn, nhìn mặt chồng cả tuần lại bảo chán. Trước sự xua đuổi của cô, sáng nay Mạnh Khải miễn cưỡng đi làm, nhưng vừa đặt mông xuống ghế, Linh Chi đã gọi điện bảo vợ anh vỡ ối rồi. Đang trên đường đến bệnh viện, Mạnh Khải liền tức tốc chạy như bay tới đó. Trước phòng chờ sinh, ông cụ nhìn đứa con trai đi đi lại lại đến chóng mặt, liền hậm hực quát. Con ngồi xuống đi. Mạnh Khải không đứng yên được, chốc lát lại vào với Minh Châu. Cô chịu đau 2 tiếng đồng hồ rồi mới lên bàn mổ. Nghe nói phải mổ, Mạnh Khải càng sốt sắng hơn. Anh lo lắng quá nên sinh hoang tưởng. Minh Châu mới đẩy vào phòng mổ, anh đã bảo nghe thấy tiếng trẻ con khóc rồi, sao cô còn chưa được đẩy ra. Đến khi tiếng khóc oe oe vang lên thật thì Mạnh Khải lại chẳng phân biệt được. Thấy bố cùng mọi người mừng rỡ đứng bật dậy, anh mới thở phào nhẹ nhõm tạ ơn trời. 3 năm sau, một chiếc xe ô tô chậm rãi đỗ vào bãi. Trên xe bước xuống một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, bế một bé trai trông rất kháu khỉnh. Hai gương mặt giống nhau như đúc. Người phụ nữ mỉm cười, cầm bó hoa bước xuống, rồi nắm tay người đàn ông cùng tiến về phía những người bạn sinh viên đang nô nức chụp ảnh. Trong số đó có một cô gái để tóc ngắn, gương mặt thanh tú rạng rỡ, cười tít cả mắt. Một bạn học bất chợt reo lên. Minh Châu, chúc mừng các cậu nhé. Cậu cũng vào đây chụp ảnh với bọn tớ đi. Minh Châu không thể tốt nghiệp giống như mọi người, còn đường học vấn của cô không được suôn sẻ lắm. Có lúc nghĩ lại cũng thấy tiếc, nhưng so với những gì cô đang có thì sự đánh đổi đó cũng xứng đáng. Linh Chi vẫy tay bảo Minh Châu đứng ở giữa, cả đám chỉ có một mình cô khác biệt nhất. Theo sự đếm nhịp của Hải Nam rồi tung mũ lên, hôm nay Hải Nam trở thành thợ chụp ảnh bất đắc dĩ cho Linh Chi. Ngày anh chờ đợi mòn mỏi cũng đã tới, bạn gái anh đã tốt nghiệp rồi. Mạnh Khải bế con đứng cười ngây ngốc nhìn vợ chụp ảnh cùng mọi người. Anh cũng muốn chụp với cô một tấm, đã khiến cô bỏ lỡ thanh xuân trên giảng đường. Anh không biết phải cảm ơn cô như thế nào cho đủ, chỉ biết yêu mẹ con cô nhiều hơn. Linh Chi cởi áo cử nhân xuống Minh Châu mặc thử, cô bồi hồi giống như mình cũng đang tốt nghiệp thật, cầm tấm bằng cười rạng rỡ. Nào nào, chụp cho vợ chồng chú một tấm. Chú bé em mo đứng sát vào. Đội hình đẹp chưa? Cái tay chú đang đặt không đúng chỗ rồi. Minh Châu bất mãn đánh tay Mạnh Khải, anh cười trừ để tay thấp xuống. Gia đình ba người họ thật khiến Linh Chi ngưỡng mộ. Mạnh Khải vẫn vậy, thậm chí còn ăn bận trẻ trung hơn trước. Nụ cười ấm áp nhìn thẳng vào ống kính, cu bo như phiên bản thu nhỏ của Mạnh Khải. Thấy mọi người cười tươi vui vẻ, cái miệng nhỏ cũng chúm chím theo. Còn Minh Châu thì đang tựa vào ngực chồng, gương mặt xinh đẹp không giấu được nụ cười hạnh phúc. Nhìn xuống một chút sẽ thấy có bàn tay đang đặt ở eo cô. Nhìn kỹ hơn chút nữa sẽ thấy eo thon nhỏ của Minh Châu biến đi đâu mất. 1, 2, 3, chụp nhé. Chúc mừng vợ, em cũng tốt nghiệp rồi. Ai cho bằng cho em chứ? Chồng em, phần thưởng nằm ở đây này. Mạnh Khải đặt tay lên bụng cô cười đến sán lản. Anh quyết định cho vợ tốt nghiệp sớm để sinh thêm một đứa nữa. Trong bụng Minh Châu lúc này đã có một bé con. 6 tháng nữa thôi, nhà anh đủ nếp đủ tẻ rồi. Các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện Hợp đồng hôn nhân của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S. Minh Châu và Mạnh Khải dường như là hai cực trái ngược nhau, tính cách tuổi tác xa thế. Nhưng rồi tình yêu nảy nở thì mọi thứ không còn là vấn đề nữa. Minh Châu có thể non nốt, không dám thổ lộ tình cảm của mình, sợ này sợ kia. Nhưng Mạnh Khải, một người đàn ông trưởng thành quyết đoán, một khi đã xác định được tình yêu của mình thì sẽ kiên trì theo đuổi và bảo vệ cô gái ấy. Còn các bạn có cảm nhận như thế nào về câu chuyện? Hãy để lại bình luận cho Lan Anh biết với nhé. Các bạn cũng đừng quên để lại một like, share, đăng ký kênh để Chuyện 23S có thêm động lực ra nhiều câu chuyện hay nữa nhé. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.